Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nguyện thêm vào một viện, tuyển đầu không chọn đuôi, tuyển một viện khẳng định không sai, ngược lại hắn là không biết thêm vào năm viện, hắn cũng không muốn tiếp qua bị Tô Mục nghiền ép thời gian. Vậy đơn giản cũng là ác mộng. Trương Hằng, ngươi sẽ không hối hận tự mình lựa chọn. Một viện đạo sư trên mặt thêm ra vẻ tươi cười, nhưng vẫn chưa cao hứng biết bao nhiêu. Còn lại người, tự do lựa chọn viện hệ, còn lại hắn tân sinh, thẳng thắn liền Trương Hằng điểm này đãi ngộ đều không có. Tự do lựa chọn, cái kia ba mươi mấy cái tân sinh cười khổ, đây chính là chênh lệch a. Ta cùng Tô Mục cùng một chỗ, thêm vào năm viện, lập tức, một cái tân sinh đứng ra, trực tiếp lựa chọn năm viện. Tô Mục hôm nay dùng được vì chứng minh chính mình, vô luận có hay không bị phế, đều có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Loại này cường nhân, ai không muốn đi theo? Đồng thời bọn họ đối trước bốn viện sở tác sở vi cũng buồn nôn tới cực điểm. Lấy bọn họ đồng dạng thiên phú, thêm vào trước bốn viện khẳng định chỉ có thời gian khổ cực qua. Dù là năm viện tư nguyên thiếu điểm, cũng tuyệt đối so với phía trước bốn viện quá nhẹ lòng. Đồng thời bọn họ tin tưởng vững chắc, Tô Mục nhất định có thể chỉ huy bọn họ cường đại. Ngươi nói cái gì? Cái thứ nhất tự do lựa chọn tân sinh thì lựa chọn năm viện. Tức giận đến trước bốn viện đạo sư đều chừng lấy người kia. Lại là bởi vì Tô Mục. Tô Mục đến cùng có cái gì mị lực, có thể để ngươi như thế đuổi theo theo. Chương 34, Hoàng Quân Nhu tin tức, trước bốn viện đạo sư tuyệt đối không cách nào lý giải. Tô Mục tại An Khánh Thành thế hệ trẻ tuổi sức ảnh hưởng đến tột cùng có bao lớn. Cái kia tân sinh không có quản nhiều như vậy, trực tiếp đi đến Tô Mục trước mặt, đối Tô Mục hữu hảo ôm quyền. Tô Mục cười cười, ngay sau đó nhìn trước bốn viện đạo sư liếc một chút. Nhìn đến hắn lực thu hút còn có thể, lần này các ngươi trước bốn viện chiêu sinh là triệt để muốn cắm. Hoan nghênh thêm vào năm viện, Thiên Vũ Nguyệt cười càng thêm vui vẻ, lần này thu hoạch quá lớn, bất quá đây hết thảy đều muốn cảm tạ Tô Mục, ta cũng nguyện ý cùng Tô Mục thêm vào năm viện, ta cũng muốn cùng Tô Mục thêm vào năm viện, ta cũng nguyện ý cùng Tô Mục cùng một chỗ, từng cái tân sinh tất cả đều thêm vào năm viện, hơn 30 cái tân sinh chỉ có 12 người thêm vào trước 4 viện. Bình quân xuống tới, mỗi cái viện chỉ có thể phân đến 3 người, người khác toàn bộ xông lấy Tô Mục thêm vào năm viện. Đây tuyệt đối là trước 4 viện trong lịch sử thảm nhất chiêu sinh. Trước bốn viện đạo sư đã nhanh muốn bị tức điên, nhìn lấy Tô Mục đã hận đến thực chất bên trong, lại nhìn đã cười không ngậm miệng được Thiên Vũ Nguyệt, trước bốn viện đạo sư kém chút không có bị tức giận đến tại chỗ nổ tung. Tô Mục, cảm ơn, Thiên Vũ Nguyệt vụng trộm cảm tạ Tô Mục một câu, lần này năm viện thì là trọn vẹn thu nhận đến 23 tân sinh, tăng thêm Tô Mục hai người cũng là 25 cái. Đây chính là năm viện trước đó chưa từng có thu hoạch lớn. Tô Mục quả thực cũng là bọn họ năm viện ân nhân. Tô Mục cười cười, không nói gì thêm. Không phải muốn nói gì lời nói, hắn chỉ có thể nói, hôm nay theo hắn cùng một chỗ lựa chọn năm viện người. Sau này nhất định sẽ không hối hận, tất cả thêm vào võ phủ tân sinh, hiện tại các ngươi có một phút thời gian cùng người nhà tạm biệt. Lời này vốn phải là một viện đạo sư tới nói, Thiên Vũ Nguyệt lại tuyên bố, đối với cái này một viện đạo sư cũng chỉ có thể cố nén khó chịu. Ai bảo Thiên Vũ Nguyệt thu nhận đến nhiều như vậy tân sinh. Tất cả tân sinh liền cũng bắt đầu cùng người thân hảo hữu tạm biệt. Tô Mục cũng quay người đi đến trước mặt đại trưởng lão. Thiếu gia. Lúc này, Tiểu Cầm nhảy lên, mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục cưng chiều sờ sờ Tiểu Cầm đầu. Tiểu Cầm một mực tại dưới đài chú ý, hắn nhưng là nhìn đến. Đại trưởng lão, Tiểu Cầm, sau khi ta rời đi các ngươi thật tốt chiếu cố chính mình. Gia tộc thì dựa vào các ngươi. Tô Mục sau khi hít sâu một hơi nói, trừ rơi Tô Mặc Thành cha con cái u ác tính này. Tô Mặc Thành dòng chính cũng kém không nhiều bị hắn giết sạch. Gia tộc thì vẫn là ban đầu bản gia tộc, yên tâm đi, thân thể ta còn tốt đây, ngươi cứ yên tâm đi võ phủ đi. Đại trưởng lão đập đập chính mình lồng ngực, nhếch miệng cười nói, trong mắt tràn ngập đối Tô Mục hài lòng. Một bên khác, Hoàng Y Vân đang cùng phụ thân tạm biệt, Hoàng Thế Nhân quay đầu kinh nghi bất định nhìn Tô Mục liếc một chút. Bất đắc dĩ thở dài, quay người đi hướng Tô Mục. Tô Mục quay đầu nhìn về phía hắn, bá phụ có gì bàn giao? Y Vân lần này cùng ngươi cùng nhau gia nhập võ phủ. Nàng tính tình có chút khoa trương tùy hứng, ngươi có thể phải chiếu cố nàng thật tốt. Hoàng Thế Nhân thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút. Hy vọng Tô Mục có thể nghe đến hắn một cái khác tầng ý tứ. Bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Y Vân. Tô Mục cười nhạt một tiếng, hắn vẫn chưa đi suy nghĩ nhiều. Hoàng Y Vân, trong mắt hắn một mực cũng là một người muội muội mà thôi. Hoàng Thế Nhân nhướng mày, không biết Tô Mục là thật không hiểu hay là giả không hiểu. Bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình hai cái nữ nhi đều song song thêm vào võ phủ. Hắn là không quản được, tính toán, tốt a, ngươi cũng chiếu cố thật tốt chính mình, Y Vân thì nhờ ngươi. Hoàng Thế Nhân thở dài. Vỗ vỗ Tô Mục bả vai quay người đi trở về đi. Cùng Hoàng Y Vân nói vài câu về sau thì giao cho nàng một ít gì đó. Một phút sau đó, tất cả tân sinh đều cùng người nhà tạm biệt, đi theo võ phủ rời đi. Giá, tất cả mọi người là cưỡi ngựa rời đi An Khánh Thành. Yêu thú tọa kỵ, không phải ai đều có thể có được. Muốn thuần phục yêu thú làm tọa kỵ, cực kỳ khó khăn, võ phủ đều không nhất định làm được. Trên đường, Tô Mục một mực có thể cảm nhận được trước bốn viện đạo sư đối với hắn cái kia bất thiện ánh mắt, nhưng không để ý đến, lượng bọn họ cũng không dám động thủ, một lòng nghiên cứu vô pháp kiếm quyết cùng kiếm ý. Kiếm ý chỉ là vừa mới tiếp xúc, chưa nói tới nắm giữ, chính thức nắm giữ, Tô Mặc Thành cha con tuyệt đối liền cặn bã cũng sẽ không thừa. Vô pháp kiếm quyết thức thứ ba cũng không có hoàn toàn trưởng khống. Trước đó sử dụng đi ra uy lực vẫn chưa tới uy lực chân chính 10%, còn cần ma luyện mới được. Tô Mục nhìn lấy võ phủ phương hướng ánh mắt mãnh liệt, muốn triệt để trưởng khống kiếm ý, đem vô pháp kiếm quyết thức thứ ba thông hiểu đạo lý, còn cần không ngừng chiến đấu. Vô luận là kiếm ý vẫn là có thể so với thiên giai thượng phẩm chiến kỹ quy tông, uy lực chân chính đều là vượt quá tưởng tượng. Giá, xác định chính mình tu luyện mục tiêu về sau, Tô Mục ra roi thúc ngựa, đuổi kịp Thiên Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt đạo sư, Thiên Vũ Nguyệt ghé mắt, siết một chút dây cương, thả chậm tốc độ, có chuyện gì sao? Thiên Vũ Nguyệt tựa như là một người đại tỷ tỷ đồng dạng, vô cùng chiếu cố nhìn lấy Tô Mục, trước khi lên đường nàng cũng nói cho Tô Mục nàng tên. Vũ Nguyệt đạo sư, ta vị hôn thê nghe nói đã thêm vào võ phủ, không biết người cũng đã biết nàng hiện tại người ở chỗ nào? Tô Mục trực tiếp hỏi, đây là hắn muốn biết nhất, người đều có vị hôn thê. Thiên Vũ Nguyệt kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, tuổi tác nhỏ như vậy liền định thành thân, tuy nhiên việc này không cảm thấy kinh ngạc, nhưng càng là thiên tài người thì càng không sẽ nóng nảy thành thân. Tô Mục mới mười mấy tuổi, thật sự là một cái trường hợp đặc biệt. Người vị hôn thê tên gọi là gì? Hoàng Quân Nhu, Hoàng Quân Nhu. Thiên Vũ Nguyệt một mặt nhớ lại, lúc này Hoàng Y Vân thấy thế cũng đuổi theo, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lên trời mưa nguyệt. Nàng tỷ tỷ bị võ phủ cường giả mang đi, việc này thế nhưng là đi qua chứng thực, nhưng đến cùng là bị võ phủ vị kia cường giả mang đi, mang tới chỗ nào bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Gặp Thiên Vũ Nguyệt nhíu mày đang cực lực suy tư, Tô Mục hai người đều khẩn trương lên. Hoàng Quân Nhu, ngươi sẽ không phải là nói 20 ngày trước kia bị phủ chủ cứu cái kia nữ nhân điên a? Thiên Vũ Nguyệt liếc Hoàng Y Vân liếc một chút, có chút hiểu được, hoảng sợ nói, phủ chủ. Tô Mục trong lòng hai người cũng nhịn không được kinh hô, lại là bị võ phủ chủ cứu. Cái kia Quân Nhu an nguy thì triệt để không cần lo lắng, có điều nàng hiện tại cũng không tại võ phủ bên trong, nàng tình huống có chút nghiêm trọng, đã bị phủ chủ mang đi ra ngoài tìm kiếm biện pháp cứu chữa. Gặp hai người kích động, Thiên Vũ Nguyệt nói tiếp, đồng thời lắc đầu thở dài, đều là nữ nhân, Hoàng Quân Nhu điên thành như thế, thực tại không khỏi để cho nàng cảm thấy đau lòng cùng tiếc hận. Người phủ chủ kia khi nào mang theo Quân Nhu trở về? Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Tô Mục không kịp chờ đợi hỏi, thật vất vả có tin tức chính xác, hắn nhất định muốn tìm tới Hoàng Quân Nhu. Người đối nàng thật đúng là cảm tình sâu vô cùng, nàng như là biết, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Gặp Tô Mục quan tâm như vậy, Thiên Vũ Nguyệt khóe miệng nhịn không được vung lên nụ cười. Đối cảm tình bên trong trinh người nàng từ trước đến nay vô cùng thưởng thức. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, phủ chủ khẳng định có thể chữa cho tốt ngươi vị hôn thê. Đến mức bao lâu hội trở về? Ít thì một tháng, nhiều thì nửa năm đi. Tô Mục nhướng mày, thời gian này có chút vượt qua hắn đoán trước, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể các loại. Tô Mục, ngươi vị hôn thê vì sao lại biến thành như thế? Tiếp lấy Thiên Vũ Nguyệt hiếu kỳ hỏi, như vậy một cái xinh đẹp thiên chi kiều nữ, làm sao lại biến thành như thế? Tô Mục không có mở miệng, tâm tình trong nháy mắt biến đến nặng nề, biến đến đau lòng, cùng với tràn đầy lửa giận. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy để Tô Mặc Thành cha con chết quá sảng khoái, cần phải đem bọn hắn ngàn đau bầm thây. Gặp Tô Mục sắc mặt nhìn không tốt, Thiên Vũ Nguyệt lắc đầu thì không có hỏi tới, mà chính là khích lệ nói, Tô Mục, ngươi có thể phải cố gắng lên tu luyện, nhất định muốn nghịch thiên cải mệnh, thật tốt bảo hộ ngươi nương tử, đừng cho nàng lại bị thương tổn. Biết, nhất định sẽ. Tô Mục đầy mắt kiên định, ngẩng đầu nhìn về phía võ phủ phương hướng, Quân Nhu, ta tới tìm ngươi, từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ta đem dùng tánh mạng bảo hộ ngươi, chờ ta, chờ ta. Chương 35, các ngươi làm cái gì ăn? Võ phủ ở vào An Khánh Thành, Định Bình Thành, Lâm Vũ Thành ba đại thành trì trung ương vị trí, ba đại thành trì trả lại để võ phủ càng hưng thịnh, thậm chí toàn bộ đế quốc đều là lừng lẫy có tên tồn tại. Mọi người đuổi một ngày một đêm đường, rốt cục tại ngày thứ hai đến võ phủ phạm vi. Trên đường Tô Mục tất cả mọi người không có gặp phải nguy hiểm gì. Tại cái này khu vực, trừ tội phạm, không ai dám tại võ phủ trước mặt lỗ mãng. Tội phạm không biết đối một đám tân sinh cảm thấy hứng thú, cũng càng không có cái kia tất yếu. Võ phủ chiếm diện tích có tới gần 50.000 mẫu, có thể so với một cái tiểu hình thành trì lớn như thế diện tích, thiết bị đều là đầy đủ mọi thứ, có khu dạy học, khu tu luyện, căn tin chờ chút. Một đoàn người đi thẳng đến võ phủ chiêu sinh chỗ, phàm là tân sinh đều cần thông qua chiêu sinh chỗ làm hảo thủ tục mới xem như chính thức võ phủ học viên. Chiêu sinh chỗ là một tòa kiến tạo rộng rãi đại điện, riêng là kiến tạo độ cao là tương đương độ cao, mục đích là để thêm vào mới sinh tồn ở lòng kính sợ. Tô Mục mọi người tiến vào chiêu sinh chỗ, nhìn đến chỉ là một cái làm chiêu sinh địa phương đều cao lớn như vậy. Kính nể đều là tự nhiên sinh ra, to như vậy cái đại điện, chia làm 5 cái khu vực, phân biệt đối ứng 5 viện, ai là Tô Mục, ai là Tô Mục. Tô Mục mọi người vừa đi vào chiêu sinh chỗ, còn chưa kịp thấy rõ ràng tình huống trước mắt, thì gặp một cái lão già nát rượu xông lại, một mặt kích động nhìn lấy bọn hắn. Tô Mục mọi người thấy, gương mặt đều không tự giác co rúm một chút, cái này lão già nát rượu là ai? Thiên Vũ Nguyệt nhìn lấy lão giả cái trán toát ra một sợi hắc tuyến. Bình thường không quản sự, hiện tại biết kích động, lão nhân gia ngươi liền không thể trang điểm một chút lại đi ra sao? Đây chính là chúng ta viện trưởng, bất đắc dĩ đối Tô Mục bọn họ giới thiệu nói, trước đó nàng vì lý do an toàn, sớm truyền tin cho viện trưởng, thì tạo thành một màn này, bất quá cái này khá tốt, nếu là không truyền thư, chỉ sợ viện trưởng hôm nay thì ngồi ở chỗ đó ngủ. Viện trưởng, Tô Mục mọi người thấy năm viện trưởng, kém chút hoài nghi nhân sinh. Cái này cùng trong lòng bọn họ bên trong cường giả hình tượng. Hoàn toàn không đáp một bên a, các ngươi ai là Tô Mục? Năm viện trưởng lại không quan tâm những chuyện đó, ánh mắt tiếp tục tại trên thân mọi người tìm kiếm. Năm viện trưởng, ta chính là, Tô Mục một mặt mất tự nhiên đi tới. Năm viện mở to ánh mắt trực tiếp tỏa sáng, vọt tới Tô Mục trước mặt gấp cầm tay hắn, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a, nghe Vũ Nguyệt nói ngươi tuổi còn trẻ thì lĩnh ngộ kiếm ý, còn giúp chúng ta năm viện chiêu đến nhiều như vậy học viên. Ngươi quả thực chính là chúng ta năm viện công thần a. Nghe nói như thế, Tô Mục xấu hổ cười cười, quay đầu cùng Hoàng Y Vân bọn họ liếc nhau, làm sao cảm giác năm viện nghèo tới trình độ nhất định. Yên tâm, chúng ta năm viện tuy nhiên không quá được, nhưng người ít, phân đến mỗi cá nhân trên người tư nguyên xa so với trước 4 viện nhiều. Các ngươi vô ý lo lắng sau này tu luyện, năm viện trưởng tựa hồ nhìn ra Tô Mục lo lắng, vội vàng bảo đảm nói. Tô Mục gật gật đầu, tựa như là như thế cái đạo lý, hoan nghênh mọi người thêm vào năm viện. Năm viện trưởng kích động lấy mặt mo ngẩng đầu nhìn Tô Mục đằng sau mọi người cất cao giọng nói. Vũ Nguyệt, lần này chiêu sinh kỹ càng quá trình giảng một chút. Năm viện trưởng kích động khó bình, quay đầu hỏi hướng Thiên Vũ Nguyệt, hắn thực sự hiếu kỳ trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì. Thiên Vũ Nguyệt sau đó liền đem toàn bộ quá trình cùng năm viện trưởng giảng một lần. Song sinh mệnh cung, cưỡng ép thành tựu song sinh mệnh cung. Năm viện trưởng nghe xong như có điều suy nghĩ, sau đó cau mày lắc đầu, đối Thiên Vũ Nguyệt nói, Vũ Nguyệt, ngươi làm rất không tệ, Tô Nhất Long cái kia loại người không muốn tuyển nhận tiến năm viện. Thiên Vũ Nguyệt khóe miệng kéo một cái, lời nói này, cái kia cũng muốn nàng có cơ hội thu nhận đúng vậy a. Tô Nhất Long như là còn sống cũng chướng mắt năm viện. Viện trưởng, lời này nói thế nào? Nhưng nàng vẫn là nghi hoặc nhìn lấy năm viện trưởng, thế gian này liền không có chính thức có thể hậu thiên thành tựu song sinh mệnh cung tâm pháp. Có cũng chỉ là một số bằng môn tà đạo. Năm viện mở to ánh mắt híp lại, không còn bộ kia lão ngoan đồng bộ dáng, rốt cục có chút cường giả hình tượng. Tô Nhất Long mặt ngoài là thành song sinh mệnh cung, nhưng kỳ thực lại khó làm được việc lớn, ngược lại không có gì tốt chỗ, chủ yếu là Tô Nhất Long loại kia vong ân phụ nghĩa cạn bã. Thu chiêu vào để làm gì? Phá hư võ phủ danh tiếng. Ây, Thiên Vũ Nguyệt khóe miệng lại lần nữa kéo một cái này nói tương đương không nói, nhưng một câu tiếp theo lời nói thật đúng là có đạo lý. Trước 4 viện làm quá phận, đều nhúng tay sinh tử chiến, ngay sau đó tức giận mở miệng, năm viện trưởng khóe miệng lập tức vung lên cười lạnh, bọn họ đây không phải gặp báo ứng sao? Tô Mục, vẫn là muốn cảm tạ ngươi a, không có ngươi chúng ta năm viện cái nào chiêu được đến nhiều người như vậy. Năm viện trưởng cảm thán, trừ võ phủ vừa thành lập khi đó, về sau chiêu sinh thì càng ngày càng ít, đến hắn nơi này liền đã trực tiếp nằm ngửa, không nghĩ tới Tô Mục cho hắn đến một kinh hỉ, cái kia viện trưởng có thể có ban thưởng gì? Tô Mục khóe miệng đột nhiên dương lên, nháy mắt ra hiệu đôi năm viện trưởng nói, khen thưởng. Năm viện trưởng lập tức thần sắc cũng là vừa thu lại, trực tiếp lui lại mấy bước, trở mặt quả thực so lật sách còn nhanh hơn. Không có, Tô Mục miệng mở rộng nhìn lấy năm viện trưởng. Người cái lão già kia, các ngươi làm cái gì ăn, thì đưa tới 3 người, phế vật, thì đưa tới 2 cái, mới 5 người, ta một viện cái gì thời điểm như thế mất mặt qua. Đột nhiên vỗ án âm thanh mắng to âm thanh không ngừng vang lên. Cả kinh Tô Mục mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy trước 4 viện chiêu sinh chỗ, 4 cái viện trưởng đều tại đập án mắng to, nhìn lấy cái kia lẻ tẻ mấy cái tân sinh, khi đến sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo, trước 4 viện bởi vì thu nhận tân sinh quá ít, cố ý kéo một hồi mới đến, chính là sợ bị mắng. Không nghĩ tới vẫn là bị mắng, đồng thời trước 4 viện đạo sư đều bị mắng là máu chó đầy đầu. Ha ha, chửi giỏi lắm, chửi giỏi lắm, năm viện trưởng nhìn đến trực tiếp vỗ tay khen hay, cuối cùng là nhìn đến trước 4 viện cho vui, năm viện cái này dương mi thổ khí, thống khoái a, Tô Mục mọi người trên ót lại lần nữa hiện ra một tia hắc tuyến. Thiên Vũ Nguyệt lại lần nữa nâng trán, viện trưởng đại nhân, ngươi đừng đem lời trong lòng mình nói ra a. Trước 4 viện viện trưởng đối xử lạnh nhạt toác năm viện trưởng liếc một chút. Trong lòng biết hắn là cái gì tính khí. Chỉ có thể nhìn hắn ở nơi đó dương dương đắc ý. Viện trưởng, thật không phải chúng ta hành sự bất lực, chúng ta vốn là có thể chiêu sinh một cái song sinh mệnh cung thiên tài. Cái kia bốn cái đạo sư đều không ngừng kêu khổ, bốn cái viện trưởng nghe xong lời này, tất cả đều kinh hãi, song sinh mệnh cung thiên tài, chuyện gì xảy ra, gặp viện trưởng chú ý lực rốt cục bị chuyển di, cái kia bốn cái đạo sư đều âm thầm thở phào, đầu mâu nhắm thẳng vào Tô Mục, đều là hắn, vốn là chúng ta có thể thu nhận tiến cái kia song sinh mệnh cung thiên tài. Cũng là bởi vì hắn, hắn đem cái kia song sinh mệnh cung thiên tài cho giết. Bốn người đều chỉ nói kết quả, lại không có chút nào nói quá trình, buồn cười. Các ngươi làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Bốn cái viện trưởng tức giận đến không nhẹ, đây chính là song sinh mệnh cung thiên tài a, bao nhiêu năm mới ra một lần? Viện trưởng, không phải chúng ta mặc kệ, là tiểu tử kia quá bỉ ổi, cố ý yếu thế, sau đó sử dụng sinh tử chiến giết vị thiên tài kia. Âm hiểm như thế bỉ ổi đồ vật, lại còn chiêu tiến võ phủ. Bốn cái viện trưởng trực tiếp tức giận, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục mọi người, năm viện là không muốn lăn lộn sao? Đến cùng là cái nào cạn bã? Cũng là hắn, Tô Mục. Bốn cái đạo sư cùng nhau chỉ vào Tô Mục, khóe miệng vung lên một tia nhe răng cười, bọn họ bắt người không có cách nào, viện trưởng lại còn không có biện pháp sao? Trừ phủ chủ cùng phó phủ chủ bên ngoài, viện trưởng quyền lực thế nhưng là lớn nhất, dọc theo con đường này biệt khuất, rốt cục có thể còn trở về. Tô Mục, bốn cái viện trưởng cùng nhau nhìn về phía Tô Mục, nét mặt biểu lộ tàn khốc, võ phủ từ trước tới giờ không thu nhận phẩm hạnh tồi tệ người. Loại này người sao có thể thêm vào võ phủ? Taka làm sao lại phẩm hạnh tồi tệ? Hắn làm sao lại không thể gia nhập võ phủ? Hoàng Y Vân tức giận tới mức tiếp đứng ra cùng bốn cái viện trưởng rằng co. Cái kia bốn cái đạo sư quả thực cũng là u ác tính. Một vị bôi nhọ Tô Mục, quá trình là hoàn toàn không đề cập một chút. Phẩm hạnh tồi tệ hẳn là bọn họ, đều là viện trưởng, vậy mà như thế thị phi chẳng phân biệt được. Cái kia bốn cái đạo sư nghe tiếng biến sắc, nhìn lấy Hoàng Y Vân trên mặt trực tiếp dâng lên lệ khí. Hoàng Mao nha đầu, dám cùng bản viện trưởng nói như thế. Bốn cái viện trưởng càng giận, bọn họ là thân phận như thế nào, cũng dám cùng bọn hắn nói như vậy. Bốn cái lão già kia, các ngươi đem trong mắt trừng lớn như vậy làm gì? Tô Mục trong mắt vừa dâng lên hàn ý, chỉ thấy năm viện trưởng không mặn không nhạt mở miệng, tiến tới một bước, trực tiếp đem Hoàng Y Vân cùng Tô Mục ngăn ở phía sau. Chính mình người mặc kệ tốt, ngược lại quản lên ta năm viện đến, các ngươi như là xương cốt ngứa, hôm nay lão phu thì giúp các ngươi giãn gân cốt. Năm viện trưởng ngẩng đầu, một mặt thô bạo, không phục, vậy liền đánh. Chương 36, cứ như vậy thô bạo. Lão già kia, trước bốn viện viện trưởng sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhìn lấy năm viện viện trưởng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ võ phủ bên trong, lớn nhất vô lại lớn nhất không nói đạo lý cũng là hắn. Còn như thế chừng lấy ta, trên mặt ta có hoa còn là làm sao? Năm viện trưởng quả thực thì là một bộ không nói đạo lý tư thái. Có thể thì là cái dáng vẻ như vậy, để Tô Mục những thứ này tân sinh đối với hắn cảm quan phát sinh thay đổi tính biến hóa. Dạng này bao che cho con lão đầu, người nào không thích, vừa đến nơi đây tân sinh không có mấy cái có chỗ dựa. Có năm viện trưởng loại này hộ người già đầu, người nào không an lòng. Cho dù là Tô Mục, đều cảm thấy lão nhân này có chút đáng yêu. Hoa lão đầu, người phải che chở loại kia cạn bã. Bốn cái viện trưởng đều giận đến sắc mặt nhăn nhó. Bọn họ coi như lại không muốn trêu chọc Hoa Lăng Phong loại này vô lại. Nhưng cũng muốn lấy bảo hộ chính mình danh tiếng. Cạn bã, ta nhổ vào. Hoa Lăng Phong bay thẳng đến bốn người phun một ngụm đàm. Là thật loại kia ngàn năm lão đàm. Một cái hoàn mỹ đường vòng cung tức giận đến bốn cái viện trưởng sắc mặt tái xanh không nói. Đem Tô Mục bọn họ buồn nôn cũng là quá sức. Tiền căn hậu quả cũng không biết ngay ở chỗ này loạn nói huyên thuyên. Bị mấy cái tiểu nhân che đậy thành dạng này, ta xem các ngươi thật sự là lão hồ đồ đến có thể tiến đất. Hoa lão đầu, người mẹ nó có biết nói chuyện hay không? Bốn cái viện trưởng tức giận đến đều nổ lên nói tục. Dám chú bọn họ chết. Vũ Nguyệt, cùng bọn hắn nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa Lăng Phong trực tiếp lật một cái liếc mắt, khoát tay để Thiên Vũ Nguyệt đi ra nói. Thiên Vũ Nguyệt gật gật đầu, nhìn lấy cái kia bốn cái đạo sư đầy mắt căm ghét. Khó trách một đường lên đều là không rên một tiếng, nguyên lai là chờ lấy đến học viện giở trò xấu, tiểu nhân vô sỉ, bốn vị viện trưởng, các ngươi chớ để cho mấy cái kia tiểu nhân cho che đậy. Chuyện đã xảy ra là như vậy, Thiên Vũ Nguyệt đem toàn bộ sự tình đi qua từ đầu chí cuối nói ra. Nói xong cái kia bốn cái đạo sư sắc mặt đều đã khó coi tới cực điểm. Bọn họ vốn là muốn chuyển di chú ý lực, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái kia Tô Mục còn trẻ như vậy thì ngưng tụ kiếm ý. Chỉ tiếc, mệnh cung quá đồ bỏ đi. Cái kia Tô Nhất Long thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Trước bốn viện công tác nhân viên nghe xong nhịn không được kinh hô. Nhìn lấy Tô Mục trong mắt đều là không thể tin, bốn cái viện trưởng nhìn lấy Tô Mục trong mắt cũng không nhịn được lóe qua ngạc nhiên. Sau cùng biến thành tiếc hận, như thế yêu nghiệt thiên tài bọn họ đời này đều vẫn là lần đầu gặp. Nhưng đáng tiếc, mệnh cung quá cay gà, thật sự là lãng phí cao như vậy kiếm đạo thiên phú. Hỗn trướng, ngay sau đó bọn họ thì nổi giận nhìn lấy cái kia bốn cái đạo sư. Dám lừa gạt bọn họ, coi bọn họ là thành súng làm. Thật lớn mật, viện trưởng thứ tội, bốn cái đạo sư dọa đến vội vàng ôm quyền gập cong. Đều tại run lẩy bẩy, trước chiêu sinh sau đó lại cùng các ngươi tính sổ sách. Bốn cái viện trưởng đều là vung tay áo hừ lạnh, Nghe nói như thế, bốn người kia nhất thời thở phào, sau đó tính sổ sách, vậy bọn hắn không có việc gì, bọn họ trước bốn viện là mạnh nhất, há có thể để năm viện chế giễu, việc này khẳng định thì sẽ như vậy đi qua, bọn họ có thể nghĩ đến. Hoa Lăng Phong sao lại nhìn không ra, chỉ thấy hắn mi đầu dựng lên, việc này liền muốn như thế đi qua, bốn người các ngươi lão già kia, bị chính mình người như thế lừa gạt liền muốn tính như vậy. Hoa lão đầu, Chiêu Sinh làm trọng, chẳng lẽ ngươi muốn quấy rối Chiêu Sinh sao? Một viện viện trưởng lập tức quát lạnh, trực tiếp thì đập một đỉnh chụp mũ, nhưng Hoa Lăng Phong hiển nhiên không phải ăn chay, trực tiếp hắn cười hắc hắc, quấy rối Chiêu Sinh, ta cũng không dám, không qua, cái kia bốn thứ gì dám nói xấu học trò ta, cái kia chính là tại nói xấu ta năm viện. Chỉ thấy Hoa Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt, trực tiếp thì hướng về cái kia bốn cái đạo sư phóng đi. Hoa lão đầu, ngươi dám? Bốn cái viện trưởng trừng mắt hét to, không nghĩ tới Hoa Lăng Phong dám bạo lên động thủ, nhưng bọn họ muốn ngăn cản đã muộn. Phanh phanh phanh phanh, chỉ nghe bốn tiếng trầm đục, chỉ thấy cái kia bốn cái đạo sư tất cả đều bị đánh bay, xa xa đụng ở trên tường ngã trên mặt đất, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng liền chết ngất. Hoa lão đầu, ngươi lại dám đánh ta viện đạo sư? Bốn cái viện trưởng nhìn đến tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên đến. Nhìn hầm hầm Hoa Lăng Phong, bọn họ thích ăn đòn. Hoa Lăng Phong không cam lòng yếu thế hồi chừng lấy, thậm chí còn khiêu khích vung vung nắm đấm. Lão tử hôm nay thì đánh, các ngươi muốn là ngứa ra, lão tử không ngại cho các ngươi giãn gân cốt. Bốn cái viện trưởng sắc mặt tái xanh, nhưng để bọn hắn cùng Hoa Lăng Phong động thủ bọn họ còn thật không dám. Hoa Lăng Phong dám như thế thô bạo cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Nhưng bọn hắn môn sinh đông đảo, cũng không thể loạn như vậy tới, huống chi phó phủ chủ cũng sẽ không làm như không thấy. Đến thời điểm muốn là đập lên một cái nhiễu loạn Chiêu Sinh tên tuổi, liền được không bù mất. Lão thất phu, bốn người đành phải vung tay áo giận mắng, quay người đi trở về đi. Gặp bọn họ trở về, Hoa Lăng Phong còn phách lối hừ hừ hai tiếng, lúc này mới đi trở về đi. Viện trưởng Kiên Cường, Thiên Vũ Nguyệt nghênh đón mỉm cười dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Hoa Lăng Phong trực tiếp trắng nàng liếc một chút, e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, đa tạ viện trưởng. Gặp Hoa Lăng Phong nhìn qua, Tô Mục đưa tay cảm tạ, đây thật là cho hắn chút cơn giận, chưa có chút không bám vào một khuôn mẫu bên ngoài, hắn còn thật có chút ưa thích cái này đáng yêu tiểu lão đầu. Việc nhỏ việc nhỏ, về sau các ngươi đều là ta năm viện học sinh, muốn là ai dám khi dễ các ngươi, lão già ta khẳng định cho các ngươi ra ngục ác khí. Nói xong, Hoa Lăng Phong còn liếc trước bốn viện liếc một chút, cái này lời nói cho ai nghe, tại chỗ tất cả người đều lại quá là rõ ràng. Đúng, viện trường, hơn 20 cái tân sinh đều nhếch miệng cười một tiếng, lưng đều kiên cường lên, có dạng này một cái viện trường, thật sự là quá hạnh phúc. Cái này viện trưởng, muốn là thích sạch sẽ điểm liền tốt, đáng yêu như thế tiểu lão đầu, Hoàng Y Vân đều không kháng cự, muốn là thích sạch sẽ điểm, ánh mắt khác ngắm loạn thì hoàn mỹ, thêm vào trước bốn viện cái kia 12 cái đệ tử. Nhìn lấy 10 phần kiên cường Tô Mục bọn họ, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong mắt mang theo hâm mộ, hiện tại bọn hắn đều có chút hối hận lúc trước lựa chọn. Cái kia bốn cái bị đánh bay đạo sư đều bị công tác nhân viên tranh thủ thời gian khiêng xuống đi. Liệu thương, kế tiếp còn có càng nhiều tân sinh đến. Nếu như bị bọn họ nhìn đến ảnh hưởng nhưng là không tốt. T, năm viện trưởng xuất thủ cũng quá hung ác, làm bọn hắn xem xét bốn cái đạo sư thương thế cũng nhịn không được kinh hãi. Xương sườn tối thiểu đoạn bốn cái, nội tạng đều bị thương nặng, cái này không nằm trên giường cái 3 tháng tuyệt đối dậy không nổi. Tô Mục, Hoa Lăng Phong đi đến Tô Mục trước mặt, đột nhiên mở miệng, một mặt trịnh trọng, viện trưởng, cái này đột nhiên trịnh trọng bộ dáng để Tô Mục còn không cách nào thích ứng. Đưa tay ôm quyền nói, Tô Mục, ngươi tuổi còn trẻ có thể lĩnh ngộ kiếm ý, cái này chứng minh ngươi phi phàm thiên phú, coi như mệnh cung kém chút, nhưng cũng có thể thông qua hậu thiên nỗ lực nghịch thiên cải mệnh. Hoa Lăng Phong vỗ Tô Mục bả vai, trịnh trọng cổ vũ, Tô Mục tính tình này thiên phú, hắn thật sự là thưởng thức, hắn cũng hy vọng nhìn đến Tô Mục sáng tạo một cái kỳ tích. Tô Mục động dung, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, ngay sau đó trọng trọng gật đầu, định không phụ viện trưởng hy vọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoa Lăng Phong gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hoàng Y Vân, trong mắt nhất thời nổi lên ánh sáng, tiểu cô nương, ngươi thiên phú cũng rất tốt a, mà lại ta nhìn ngươi thể chất có chút khác biệt, thất phẩm mệnh cung nhất định không phải ngươi cực hạn, đến, để cho ta kiểm tra một chút thân thể ngươi. Nhìn đến Hoa Lăng Phong hướng nàng đi tới, Hoàng Y Vân lập tức như bị kinh hãi chim nhỏ đồng dạng, vội vàng trốn đến Tô Mục sau lưng, lão nhân này lại không nghiêm túc. Thiên Vũ Nguyệt lật một cái liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia hơn 20 cái tân sinh nhìn đến Hoa Lăng Phong sắc mị mị bộ dáng, cũng đều lật một cái liếc mắt, bọn họ đến cùng là gặp phải một cái gì thần tiên viện trưởng. Không kiểm tra a, vậy coi như lần sau đi. Hoa Lăng Phong gặp Hoàng Y Vân trốn tránh hắn, khoát khoát tay, như vô sự quay người đi hướng bàn, ngồi ở chỗ đó ngủ gật. Vũ Nguyệt, ngươi cho bọn hắn làm thủ tục, ta nghỉ ngơi trước. Hoàng Y Vân gặp Hoa Lăng Phong nhắm mắt lại, lúc này mới thở phào, hướng về Hoa Lăng Phong là một cái mặt quỷ, già mà không đứng đắn, Tô Mục nhìn lấy cũng là cười khổ, lão nhân này, sắc mị mị bộ dáng là thật rất cần ăn đòn, thể chất đặc thù, nhìn sau lưng Hoàng Y Vân liếc một chút, trong lòng hơi rét, Hoa Lăng Phong có thể liếc một chút nhìn ra Hoàng Y Vân thể chất khác biệt. Ánh mắt không phải bình thường độc ác. Chương 37, quản Diệc Phỉ, lão nhân này, sợ là muốn so cái kia bốn cái viện trưởng mạnh hơn nhiều. Tô Mục trong lòng nghĩ ngợi, nhìn một chút cái kia bốn cái viện trưởng, cái kia bốn cái viện trưởng tuy nhiên xem ra so Hoa Lăng Phong sạch sẽ, có khí chất nhiều, nhưng thực lực chỉ sợ là so ra kém Hoa Lăng Phong. Theo Hoa Lăng Phong quyền đánh bốn cái đạo sư, bọn họ cũng không dám lên tiếng, có thể thấy được lồm đốm. Tô Mục, các ngươi tới, ta đến làm cho các ngươi thủ tục nhập học. Thiên Vũ Nguyệt mở miệng, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, loại chuyện lặt vặt này cũng chỉ có thể chính mình làm. Tô Mục thu hồi ánh mắt, qua khi làm thủ tục, bọn họ đang làm ý thủ tục thời điểm, chiêu sinh chỗ đi vào bốn làn sóng người, người cầm đầu đều là học viện đạo sư, chỉ gặp bọn họ mặt mày hồng hào, sau lưng chí ít theo ba mươi mấy người, những thứ này tất cả đều là mới gia nhập võ phủ tân sinh. Trước bốn viện đạo sư nhìn đến cái này mấy cái đại đội ngũ, trước đó tại Hoa Lăng Phong trên tay chịu đựng phiền muộn nhất thời quét sạch sành sanh. Trừ An Khánh Thành, bọn họ thu hoạch vẫn là tương đối khá. Sau cùng một nhóm người đi tới, chỉ có thưa thớt mười mấy người, bốn cái viện trưởng nhìn đến khóe miệng đều hiện ra khinh thường. Ta đi, bỗng nhiên một tiếng kinh hô, Thiên Vũ Nguyệt mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người ngạo nghễ, mặt trứng ngỗng nữ nhân xinh đẹp nhìn lấy bọn hắn không ngậm miệng được. Vũ Nguyệt, đây đều là ngươi thu nhận tân sinh. Quản Diệc Phỉ không thể tin nhìn lấy Tô Mục bọn họ. Ngay sau đó nhìn một chút chính mình đằng sau thưa thớt tầm 10 người. Trong nháy mắt tâm lý đều cảm giác khó chịu, đồng dạng là năm viện đạo sư, chênh lệch làm sao lớn như vậy? Gặp Thiên Vũ Nguyệt gật đầu, Quản Diệc Phỉ vội vàng chen vào, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy nàng, "Vũ Nguyệt muội muội, ngươi làm sao làm được? Thu nhận nhiều như vậy tân sinh ngươi là có cái gì diệu chiêu?" Tranh thủ thời gian dạy một chút tỉ tỉ, Quản Diệc Phỉ bên tai bên cạnh thổi nhiệt khí, để Thiên Vũ Nguyệt sắc mặt cũng không khỏi bắt đầu nóng. Chúng tân sinh thưởng thức hai cái này tràn ngập vận vị lại ngạo người hai cái mỹ nữ đạo sư, đều không tự giác nuốt nước miếng, đều là mười mấy 20 tuổi tiểu hòa tử, cái nào chịu đến cái này kích thích a, thì liền Tô Mục đều nhìn thẳng, dù nói thế nào, hắn cũng mới 18 tuổi, muốn là đối mỹ nữ không có cảm giác vậy liền thật sự là hỏng bét rồi. T, đột nhiên bên hông nghênh đón kịch liệt đau nhức, Tô Mục trừng trong mắt hít sâu một hơi, nhè răng trợn mắt quay đầu, chỉ thấy Hoàng Y Vân đang lườm hắn, xem được không? Ây, đẹp mắt, T, Tô Mục cả người đều là run một cái, đầy mắt không hiểu nhìn lấy nàng, ta cũng không phải là thánh nhân, nhìn một chút mỹ nữ làm sao? Ngươi làm như vậy xứng đáng tỉ tỉ sao? Hoàng Y Vân một bộ đạo lý 10 phần bộ dáng, nói, Tô Mục trầm mặc xuống, nhưng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, không phải, ngươi quản rộng như vậy làm gì? Lắc đầu, không nhìn thì không nhìn rồi. Hoàng Y Vân lúc này mới buông tay, nhìn Quản Diệc Phỉ hai người liếc một chút, đỉnh đỉnh ngực, thật đẹp mắt như vậy sao? Bản cô nương cũng có. Tô Mục nhìn đến, khóe miệng kéo một cái, khác thẳng, lại ủng hộ ngươi cũng thẳng không ra. Diệc Phi tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đó? Thiên Vũ Nguyệt nhăn nhó mở miệng. Quản Diệc Phỉ cái này giọng điệu, quả thực cực giống tại thỉnh giáo phòng bên trong bí thuật. Nhiều người nhìn như vậy đây, Quản Diệc Phỉ nhìn đến Thiên Vũ Nguyệt co quắp bộ dáng, môi đỏ khẽ nhếch, tựa hồ là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ai, Vũ Nguyệt muội muội ngươi cũng thật là lợi hại, không giống tỷ tỷ, người đều chiêu không đến mấy cái. Quản Diệc Phỉ một mặt hiu quạnh mở miệng, lúc này đang đánh chợp mắt Hoa Lăng Phong tựa như là đánh gà máu đồng dạng. Như thiểm điện thì mở to mắt, ánh mắt trực tiếp thì rơi vào Quản Diệc Phỉ trên thân. Diệc Phi, ngươi trở về nha. Cha cha miệng, lần này chảy nước miếng càng nhiều. Lão già kia, ngươi lại ngắm loạn, cẩn thận lão nương cắm bạo ngươi con mắt. Không giống với Thiên Vũ Nguyệt bất đắc dĩ, Quản Diệc Phỉ lập tức lông mày nhíu lại, khiêu khích duỗi ra hai ngón tay, dường như thật muốn đâm mù Hoa Lăng Phong hai mắt, tính khí như thế táo bạo, khó trách không gả ra được. Hoa Lăng Phong bĩu môi, trực tiếp tức giận đến Quản Diệc Phỉ trừng mắt, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, Hoa Lăng Phong lập tức thì nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gật. Chúng tân sinh nhìn lấy hai người, hắc tuyến lại lần nữa từng cái toát ra. Vũ Nguyệt, đây là ta theo Định Bình Thành thu nhận đến tân sinh. Người giúp bọn hắn làm một chút thủ tục nhập học. Quản Diệc Phỉ trực tiếp liền đem những người kia tân sinh ném cho Thiên Vũ Nguyệt. Thiên Vũ Nguyệt đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá Vũ Nguyệt, lần này ngươi tuy nhiên thu nhận đến tân sinh nhiều, nhưng ta lần này cũng không kém. Ta thế nhưng là thu nhận đến một cái thất phẩm mệnh cung thiên tài. Quản Diệc Phỉ đột nhiên một mặt kiêu ngạo chống nạnh, càng thêm kiêu ngạo dáng người lại lần nữa hút mắt, cũng là tên tiểu tử kia. Vệ Trác, mới 20 tuổi a, tu vi cũng đã là mệnh cung cảnh 6 tầng, hắn cái này một cái thì so ra mà vượt 10 cái. Năm viện tân sinh động dung, theo Quản Diệc Phỉ ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái sống lưng thẳng thẳng táp, sắc mặt có chút tái nhợt tà dị người trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Vệ Trác gặp bọn họ nhìn sang, một mặt bễ ngạo ngẩng đầu, còn lấy ra một cái quạt xếp vỗ lên tới. An Khánh Thành tân sinh liếc nhau, đều không nói gì thêm, thất phẩm mệnh cung thiên tài, xác thực có kiêu ngạo tư bản, nhịn không được nhìn về phía Tô Mục, muốn là cùng Tô Mục so sánh lời nói, Định Bình Thành nhân tài cũng là nhiều a, lần này tổng cộng thu nhận đến hơn 100 cái đi. An Khánh Thành càng thêm suy sụp, trước đó còn phải thua thiệt ra một cái Tô Mục, mới khiến cho An Khánh Thành dương danh một thanh, mọi người không khỏi cảm thán, ba đại thành trì trên một số bọn họ An Khánh Thành người mới ít nhất. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, trước đó may mắn có Tô Mục, lấy thất phẩm đỉnh cấp mệnh cung cường thế trực tiếp để mặt khác hai đại thành trì thiên tài ảm đạm. Vô quang, mặt khác hai đại thành trì đều có thất phẩm mệnh cung thiên tài. Nhưng thất phẩm mệnh cung đã là bọn họ cực hạn, lúc trước Tô Mục nếu là có tư nguyên lời nói, khả năng bát phẩm mệnh cung đều không phải là ngừng bước. Ai, nói một chút, ngươi lần này có hay không thu nhận đến cái gì xuất sắc thiên tài? Gặp Thiên Vũ Nguyệt không lên tiếng, Quản Diệc Phỉ đụng chút nàng, khóe miệng nụ cười nồng đậm, ngươi thu nhận người nhiều có làm được cái gì? Nàng một cái thất phẩm mệnh cung thiên tài liền có thể đỉnh ngươi cái này hơn 20 cái. Có, Thiên Vũ Nguyệt một bên xử lý thủ tục nhập học, yên lặng gật đầu, ngươi nào, hắn thiên phú thế nào? Thực lực thế nào? Quản Diệc Phỉ lông mày nhíu lại, đến hứng thú, nhưng đầy mắt kiêu ngạo. Nàng tuyệt không cho rằng Thiên Vũ Nguyệt có thể thu nhận đến so vệ Trác còn xuất sắc thiên tài. Thiên phú, hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Thiên Vũ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, tiếp tục xử lý sự tình. Lĩnh ngộ, Quản Diệc Phỉ quệt miệng gật đầu, nàng thì biết chắc không bằng. Cái gì? Kiếm ý? Nhưng một giây sau, sắc mặt nàng thì biến, hơn nữa là cuồng biến. Vũ Nguyệt muội muội, ngươi mới vừa nói cái gì? Kiếm ý? Quản Diệc Phỉ môi đỏ đều run rẩy lên, 25 tuổi trước kia thì lĩnh ngộ kiếm ý, cái này làm sao có thể có như thế yêu nghiệt người. Nhìn đến Quản Diệc Phỉ một mặt không thể tin bộ dáng, Thiên Vũ Nguyệt lắc đầu, làm gì nhất định phải tìm tai vạ đâu. Hắn thực lực, đến nơi đây trước đó đã giết một cái mệnh cung cảnh 9 tầng, một cái thoát thai cảnh, ngoạn tao, có còn là người không? Quản Diệc Phỉ cả người đều hóa đá ở nơi đó, nơi xa vệ Trác trên mặt ngạo nghễ trong nháy mắt biến mất. Nhìn lấy An Khánh Thành cái kia hơn 20 cái tân sinh, thần sắc ngưng kết, An Khánh Thành, làm sao có khả năng dạy yêu nghiệt như vậy người? Vệ Trác cắn răng không cam lòng, hắn thêm vào năm viện chính là vì làm phượng đầu, sao có thể bị người đè xuống? An Khánh Thành trừ một cái Tô Mục bên ngoài, không có khả năng còn có loại này người. Tô Mục, trong lòng vừa định xong, vệ Trác thì nhìn đến trong đám người Tô Mục, ánh mắt ngưng tụ, hắn còn chưa có chết. Chương 38, còn đánh sao? Tô Mục từng che tuyệt ba thành, dù là đồng dạng thất phẩm mệnh cung đều không người là đối thủ. Hắn sự tích ai dám không chú ý? Có thể bây giờ thấy Tô Mục còn rất tốt đứng ở nơi đó. Vệ Trác ý nghĩ đầu tiên chính là không tin, sau đó cũng là như gặp quỷ mị. Vệ Trác, Tô Mục nhìn thẳng vệ Trác, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Hắn từng vì Tô gia chiến đấu anh dũng, từng vì tư nguyên khắp nơi xông xáo. Vệ Trác, hắn đã từng bại tướng dưới tay. Ba tháng không thấy, tu vi đều tăng lên hai cái cảnh giới. Đi đến vệ Trác trước mặt nhạt mở miệng cười. Vệ Trác nghe nói như thế thần sắc đều vặn vẹo, còn không phải bái ngươi ban tặng. Ba tháng trước, hắn là mệnh cung cảnh tầng 4, mà Tô Mục chỉ là mệnh cung 2 tầng, thấp hắn hai cái cảnh giới lại đem hắn nghiền ép chết. Vô luận là thực lực hay là chiến kỹ, hắn đều không hề có lực hoàn thủ. Tô Mục đem hắn thiên tài chi tâm cưỡng ép thất bại. Cái này khiến hắn căn bản là vô pháp tiếp nhận, đó là hắn vĩnh sinh sỉ nhục. Sau đó 3 tháng qua một mực cố gắng phấn đấu, đột phá lên đến tự nhiên nhanh. Tô Mục, ta liền biết ngươi không chết, ngươi sao có thể cứ như vậy chết đây? Ta thế nhưng là còn không có đánh bại ngươi. Vệ Trác trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý, Tô Mục vì sao không chết cùng những lời đồn kia, hắn đều không có đi quản, một là hắn chỉ muốn đánh bại Tô Mục, rửa sạch sỉ nhục, hai là hắn cùng Tô Mục đánh qua quan hệ, biết Tô Mục là dạng gì người, cho nên những lời đồn kia hắn một mực là khịt mũi coi thường. Tô Mục nhíu nhíu mày, Vệ Trác trừ cao ngạo tự đại cùng phong lưu bên ngoài, người vẫn là rất không tệ, tới đi, hôm nay ta cùng ngươi tất có một trận chiến. Vệ Trác quay người đi ra mấy bước, tay phía trên quạt giấy trực tiếp đổi thành lợi kiếm. Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là thật không muốn ra tay, lấy vệ Trác loại kia tính cách, lại thua ở hắn thủ hạ lời nói chỉ sợ đời này đều sẽ trở thành bóng mờ. Vẫn là không đi, thế nào, ngươi sợ? Vệ Trác ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nổi lên khinh thường cười lạnh, muốn chọc giận Tô Mục, muốn đánh lên sao? Quản Diệc Phỉ tỉnh táo lại, nhìn Thiên Vũ Nguyệt liếc một chút, khó chịu bĩu môi, vừa mới khẳng định là lừa gạt nàng, nếu là thật có loại kia yêu nghiệt thiên tài thêm vào võ phủ khẳng định sẽ vỡ tổ, làm sao giống như bây giờ bình tĩnh? Còn không bằng nhìn đánh nhau, vệ Trác, để bọn hắn mở mắt một chút. Quản Diệc Phỉ hưng phấn khua tay quyền đầu, để bọn hắn nhìn xem người nào mới lợi hại nhất. Nhìn đến Quản Diệc Phỉ bộ dáng này, Thiên Vũ Nguyệt khóe miệng một phát, thật đánh, ngươi người đạo sư này thiếu ngược coi như, làm sao ngươi học sinh cũng như thế thiếu ngược đâu. Diệc Phi tỷ tỷ, người tốt nhất vẫn là khác để bọn hắn đánh, không đành lòng nhắc nhở, thật đừng tìm ngược, không đánh, vì cái gì? Quản Diệc Phỉ trong nháy mắt thì không vui, quay đầu nhìn Thiên Vũ Nguyệt, trêu tức mở miệng, Vũ Nguyệt muội muội, ngươi có phải hay không sợ ngươi học sinh thua a? không có việc gì, ngươi muốn là đau lòng chính mình học sinh liền để hắn nhận thua đi. Nhận thua, Tô Mục Hội nhận thua, ngươi sợ là nghĩ nhiều. Diệp Phi tỷ tỷ, ngươi xác định muốn để bọn hắn đánh? Đó là đương nhiên, quản Diệp Phỉ Hiên ngang đầu, hiện tại nhận thua còn kịp. Diệp Phi tỷ tỷ, vậy ngươi vị thiên tài kia chỉ sợ là không gánh nổi. Thiên Vũ Nguyệt thương hại lắc đầu, quản Diệp Phỉ nhướng mày, có ý tứ gì? Ta nói người kia cũng là hắn. Cái gì hắn? Quản Diệp Phỉ thoáng cái chưa để ý tới, các loại hiểu được trực tiếp thì cho bị sợ nhảy lên, quay đầu không thể tin nhìn lấy Tô Mục, bờ môi đều run rẩy lên. Hắn cũng là cái kia lĩnh ngộ kiếm ý, giết thoát thai cảnh yêu nghiệt, còn trẻ như vậy yêu nghiệt. Thiên Vũ Nguyệt gật đầu, quản Diệp Phỉ không thể tin tưởng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Y Vân mọi người, chỉ gặp bọn họ đều dùng một loại thương hại ánh mắt hướng nàng gật đầu. Ta dựa vào, cái kia không hỏng bét, nhiều người như vậy đều tại xác nhận, quản Diệp Phỉ trực tiếp thì cả kinh hoa dung thất sắc, vội vàng xông đi lên ngăn cản, Vệ Trác, dừng tay, mau dừng tay, không muốn chết lời nói thì mau dừng tay a. Vệ Trác vừa muốn xuất thủ, chỉ thấy quản Diệp Phỉ xông lại, mi đầu nhất thời nhíu một cái, ngay sau đó không để ý đến, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Mục, đây là hắn vinh dự chi chiến, người nào cũng không thể ngăn cản, người điên, dừng tay, gặp Vệ Trác lại còn muốn động thủ, quản Diệp Phỉ bị sợ nhảy lên, xông đi lên trực tiếp ngăn ở Vệ Trác trước mặt, quản đạo sư, ngươi có ý tứ gì? Vệ Trác vô cùng khó chịu mở miệng, liếc Tô Mục liếc một chút, ra hiệu ngươi đừng nghĩ thừa cơ hội này chạy, ngươi đánh cái gì đánh a, ngươi không muốn sống, quản Diệp Phỉ hạ giọng. Vệ Trác nghe nói như thế càng thêm khó chịu, hắn không muốn sống thì những thứ này tân sinh bên trong, thử hỏi ai có thể giết hắn, ngươi biết hắn là ai sao, ngươi thì đánh. Vệ Trác nhìn lấy quản Diệp Phỉ tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng, hắn lại không biết Tô Mục là ai, ngươi đây không phải tại nói nhảm sao? Hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác quản Diệp Phỉ ngực to mà không có não, hắn cũng là cái kia lĩnh ngộ kiếm ý, chu sát thoát thai cảnh thiên tài, ngươi còn theo hắn đánh, nhiều người nhìn như vậy, ngươi thì không sợ mất mặt? Quản Diệp Phỉ gặp Vệ Trác sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, cũng tới hòa khí, nàng muốn không phải nhìn lấy chính mình mặt mũi mới lười nhắc quản ngươi, thì hắn lĩnh ngộ kiếm ý, chu sát thoát thai cảnh. Vệ Trác nhất thời thì cười, chỉ vào Tô Mục, đừng nói giỡn, 3 tháng trước Tô Mục mới mệnh cung cảnh tầng 2 mà thôi. Có thể thấy được quản Diệp Phỉ trịnh trọng gật đầu, Vệ Trác lập tức thì cười không nổi, quay đầu nhìn lấy Tô Mục, lùi lại 2 bước, đùa cái gì, vừa mới qua đi 3 tháng, thì biến thái như vậy, cái này mẹ nó vẫn là người. Vệ Trác, còn đánh sao? Lúc này Tô Mục đúng lúc bổ đao, trong nháy mắt Vệ Trác trên mặt thịt thì không quy luật run một chút. Theo ngươi như thế cái đồ biến thái đánh, hắn sống thật tốt tại sao muốn tự tìm cái chết? Tô Mục cười cười, liền xoay người đi trở về đi, không có lại cho Vệ Trác khó chịu. Ùng ục, Vệ Trác nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, khó khăn nuốt nước miếng, sững sờ nhìn lấy quản Diệp Phỉ, quản đạo sư, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đánh vỡ đầu đều không thể nghĩ rõ ràng, Tô Mục vì cái gì thoáng cái thì lợi hại như vậy? Quản Diệp Phỉ trực tiếp lật một cái liếc mắt, nàng phía trên nào biết được đi, gặp nàng trả lời không được, Vệ Trác đành phải nhìn về phía An Khánh Thành những học sinh mới. Chỉ gặp bọn họ nhìn lấy hắn đều là một mặt trêu tức. Trong nháy mắt liền để hắn xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng vì biết rõ ràng Tô Mục đến cùng là chuyện gì xảy ra, đành phải kiên trì đi lên hỏi thăm. T, hắn vậy mà kinh lịch những cái kia. Nghe xong một cái An Khánh Thành tân sinh kể rõ, Vệ Trác hít vào lấy khí lạnh, Tô Mục kinh lịch những vật kia, quả thực thật đáng sợ. Lại lần nữa nhìn về phía Tô Mục thời điểm, trong mắt thêm ra một vệt kính nể. Tô Mục, tuy nhiên không biết ngươi gặp phải kỳ ngộ gì, nhưng ta nhất định sẽ không thua ngươi. Đồng thời cắn răng trong lòng thề, hắn nhất định sẽ đuổi kịp Tô Mục cước bộ. Chiêu sinh còn đang tiếp tục, không bao lâu Lâm Vũ Thành tân sinh cũng đến, lần này Lâm Vũ Thành tân sinh vượt qua 200 tên. Cùng so sánh, An Khánh Thành điểm này tân sinh, quả thực mộc mạc, quản tỷ tỷ, Vũ Nguyệt tỷ, một cái chừng 20 thanh thuần mỹ nữ đạo sư ủ rũ đi tới. Đi theo phía sau 8 người, 5 viện tân sinh ánh mắt đồng loạt rơi xuống người đạo sư này trên thân. Ánh mắt sáng lên, 3 cái đạo sư, đều là mỗi người mỗi vẻ a, nóng nảy, vận vị, thanh thuần thát, đều đến đủ. Tô Mục nhìn lấy cái kia thanh thuần đạo sư, nhịn không được nhìn Hoa Lăng Phong liếc một chút, trên mặt không khỏi vung lên cổ quái, tất cả đều là nữ đạo sư, còn mỗi người mỗi vẻ, lão gia hỏa này, cái này lão màu ra ánh mắt, đầy đủ xảo trá. Chương 39, tân sinh phúc lợi. Tư Thanh muội muội, nhìn đến ủ rũ Cố Tư Thanh, Thiên Vũ Nguyệt hai nữ đều là thần sắc nhất động, đều lên đi an ủi. Tư Thanh muội muội, lần này ngươi vất vả, nghỉ ngơi trước đi. Tư Thanh muội muội, thật ra trở về khẳng định mệt mỏi a, trước uống ngụm nước, đã gặp các nàng đều đang an ủi nàng. Thiên Vũ Nguyệt còn đưa qua một cái ấm nước, Cố Tư Thanh cười khổ tiếp nhận ấm nước. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi thu nhận đến nhiều ít tân sinh? Thiên Vũ Nguyệt hai nữ liếc nhau, đều không có mở miệng. Cố Tư Thanh tại 3 đại thành trì bên trong phồn hoa nhất Lâm Vũ Thành chiêu sinh, lại chỉ thu nhận đến 8 cái tân sinh, các nàng đều không đành lòng đả kích Cố Tư Thanh. Quản tỷ tỷ, ngươi thu nhận đến nhiều như vậy tân sinh, ngươi cũng quá lợi hại. Cố Tư Thanh ánh mắt quét qua, nhìn đến Tô Mục bọn họ 40 người, không khỏi hoảng sợ nói, không cần phải nói, những thứ này tân sinh đại bộ phận khẳng định là Quản Diệc Phỉ thu nhận tiến đến. Quản Diệc Phỉ miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, u oán nhìn lấy Cố Tư Thanh, ta hảo tâm tới an ủi ngươi, ngươi làm sao còn đả kích lên ta đến, trước giúp bọn hắn làm thủ tục nhập học đi. Thiên Vũ Nguyệt nhìn đến Quản Diệc Phỉ phiền muộn thần sắc, nín cười ý nói, nhìn lấy hai người quay người, Cố Tư Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có chút không nghĩ ra. Chúng tân sinh nhìn lấy Cố Tư Thanh, khóe miệng kéo một cái, thật đúng là thanh thuần đến, đơn thuần a. Thiên Vũ Nguyệt một mực bận rộn lấy, tăng thêm Cố Tư Thanh thu nhận đến tân sinh, hết thảy có 48 cái học viên mới, từng cái làm thủ tục nhập học cần không ít thời gian. Cuối cùng vẫn là Cố Tư Thanh qua đến giúp đỡ mới giảm bớt nàng gánh vác. Mà Quản Diệc Phỉ thì là làm như không thấy, như cái người không phận sự một dạng hai bên đi dạo. Sau cùng nhìn chằm chằm trước bốn viện chiêu sinh chỗ vừa tức vừa bất đắc dĩ. Không biết cái gì thời điểm năm viện mới có thể quật khởi. Trước bốn viện, bất luận cái gì một viện tân sinh đều vượt qua bọn họ gấp đôi. Đây là tại Thiên Vũ Nguyệt mang về đến nhiều như vậy tân sinh tình huống dưới. Tiếp tục như vậy năm viện muốn quật khởi quả thực xa xa khó vời. Quản Diệc Phỉ nhịn không được quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút. Sau đó thì lắc đầu, lĩnh ngộ kiếm ý, xác thực yêu nghiệt, nhưng nàng biết được Tô Mục mệnh cung là tam phẩm phía dưới về sau liền biến thành thất vọng. Vệ Trác, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Sau cùng ánh mắt rơi vào Vệ Trác trên thân, có thể chỉ huy năm viện quật khởi cũng chỉ có Vệ Trác. Làm tốt, bận rộn một canh giờ, tất cả tân sinh nhập học thủ tục rốt cục làm tốt. Thiên Vũ Nguyệt lấy ra từng khối lớn chừng bàn tay màu đồng cổ lệnh bài cấp cho đến Tô Mục trong tay bọn họ, cái này là các ngươi trường học thẻ, võ phủ rất thông suốt, không câu nệ tại phục sức, nhưng trường học thẻ nhất định phải mang ở trên người, một khi mất đi, lập tức liền muốn bổ sung. Cấp cho xong, Thiên Vũ Nguyệt vô cùng nghiêm túc mở miệng, Tô Mục mọi người gật đầu, đem trường học thẻ đều cất kỹ, hoan nghênh các ngươi thêm vào võ phủ năm viện. Thiên Vũ Nguyệt ba nữ đứng thành một hàng, cao giọng mở miệng, đối Tô Mục bọn họ là một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh. To rõ thanh âm đem ngủ gật Hoa Lăng Phong đều cho bừng tỉnh. Chỉ thấy hắn lười biếng tĩnh một chút ánh mắt, lầm bầm vài câu thì lại ngủ. A, hoan nghênh hoan nghênh, a, Thiên Vũ Nguyệt ba nữ quay đầu nguýt hắn một cái, ngươi cái này hoan nghênh còn không bằng không nói đây, phá hư bầu không khí. Thêm vào võ phủ, tất cả mọi người hội có một cái tân sinh phúc lợi. Phúc lợi chỉ này một lần, mọi người không cần thiết bỏ lỡ. Tiếp lấy Thiên Vũ Nguyệt mở miệng, chúng tân sinh nghe đến nhất thời ánh mắt sáng lên, cũng là ngắt lấy Tử Lan Hoa a. Có người mở miệng, Thiên Vũ Nguyệt gật đầu khẳng định, cái gì Tử Lan Hoa? Nhưng đa số tân sinh cũng không biết cái này tân sinh phúc lợi đến cùng là cái gì. Tử Lan Hoa lại là cái gì? Biết vì cái gì võ phủ 2 năm một lần chiêu sinh sao? Cũng là bởi vì cái này Tử Lan Hoa. Lập tức thì có người giải thích nói, Tử Lan Hoa sinh trưởng ở võ phủ một tòa phía sau núi phía trên. 2 năm vừa thành thục, Tử Lan Hoa có thể trực tiếp phục dụng, có thể tẩy địch kinh mạch tạp chất, gia tăng tu luyện tốc độ, có thể gia tăng thật lớn đột phá thoát thai cảnh tỷ lệ. Phục dụng ba đóa trở lên càng là có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới. Lợi hại như vậy, không biết rõ tình hình tân sinh nghe đến không khỏi kinh hô. Ánh mắt sáng rực lên, không sai, Tử Lan Hoa là võ phủ chuyên cho tân sinh phúc lợi. Chỉ có chúng ta mới có thể đi ngắt lấy, tuy nhiên ba đóa về sau hiệu quả thì nhỏ rất nhiều. Nhưng chúng ta có thể đem hái tới Tử Lan Hoa bán cho người khác, còn có thể kiếm một món hời. Chúng tân sinh đã nghe được tim đập thình thịch, cơ hội tốt như vậy, bọn họ nhất định cần phải nắm chắc. Tử Lan Hoa, Tô Mục nỉ non, trong mắt trải qua một đạo tinh quang, ngưng tụ nguyên dịch đã càng khó khăn, cái này Tử Lan Hoa cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Chọn thêm điểm còn có thể phát tài, đồng thời cái này tân sinh phúc lợi còn liên quan đến năm viện cạnh tranh. Cái kia tân sinh tiếp tục mở miệng, còn lại tân sinh đều là đầy mắt hiếu kỳ, ngắt lấy Tử Lan Hoa, năm viện đều sẽ tiến hành một cái bài danh trực tiếp chứng minh lần này tân sinh mạnh yếu. Đây là chúng ta thêm vào võ phủ đệ nhất lần vinh dự chi chiến. Sau cùng võ phủ sẽ còn đối mỗi người hái được Tử Lan Hoa tiến hành một số lượng thống kê. Xếp hàng thứ nhất lời nói võ phủ sẽ còn khen thưởng một lần tiến vào Hỗn Loạn Phong Động tu luyện. Cơ hội, Hỗn Loạn Phong Động, cái kia là địa phương nào? Chúng tân sinh theo thần sắc trịnh trọng biến thành hiếu kỳ. Bọn họ muốn thắng qua trước bốn viện hy vọng rất xa vời. Nhưng cái này Hỗn Loạn Phong Động bọn họ đều phi thường tò mò. Hỗn Loạn Phong Động là một cái kỳ giai chỗ tu luyện. Khắp nơi chỉ có biểu hiện ưu tú lão sinh mới có cơ hội đi vào. Tại Hỗn Loạn Phong Động tu luyện càng lâu đối thực lực tăng tiến thì càng mạnh. Cái kia tân sinh nói xong gãi gãi đầu, hắn biết cũng chỉ có thế, nhưng cái này đã đầy đủ để tất cả tân sinh đều chờ đợi. Thì liền Tô Mục cũng không ngoại lệ, tôn cấp mệnh cung cần tư nguyên quá nhiều, Hỗn Loạn Phong Động có thể thật to gia tốc ta tu luyện. Tên thứ nhất này, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tô Mục trong mắt hiện ra lệ quang, nhìn lấy trước bốn viện người khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trước bốn viện cái gọi là cao ngạo, hắn chắc chắn đánh thành phấn vụn. Vị kia học viên nói rất không tệ, bất quá tử lan hoa sinh trưởng tại vách núi treo leo phía trên, ngắt lấy mạo hiểm rất mỏi, mọi người chớ ham hố. Thiên Vũ Nguyệt đứng ra nói tiếp, bọn họ năm viện một mực cũng là ở cuối xe, cho nên nàng đồng thời không có cái gì quá lớn hy vọng. Mỗi người có thể hái tới một đóa tử lan hoa không xảy ra nguy hiểm, nàng liền đã vừa lòng thỏa ý. Nàng nghĩ như vậy, nhưng Tô Mục cùng Vệ Trác cũng không nghĩ như vậy, chỉ gặp bọn họ ánh mắt đều biến đến sắc bén mà kiên định. Lần này hạng nhất, tuyệt đối là ta, Vệ Trác trong lòng âm thầm thề, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục ngưng tụ là đồ bỏ đi mệnh cung, đối với hắn là một tin tức tốt, lại là một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là hắn có thể rất nhanh liền siêu việt Tô Mục, nhưng tin tức xấu là Tô Mục đã không có tư cách làm hắn đối thủ. Tô Mục, khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng đọ sức, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, nhưng bây giờ, hắn vẫn là cầm Tô Mục làm mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Đánh ngã năm viện, nhất định phải làm cho năm viện nhìn một cái chúng ta lợi hại. Hôm nay thế tất yếu để bọn hắn một đóa tử lan hoa đều hái không đến. Lão tử muốn để bọn hắn liền tử lan hoa đều không nhìn thấy. Trước bốn viện đột nhiên vang lên từng tiếng bạo hống, năm viện tân sinh nghe đến biến sắc, quay đầu chỉ thấy trước bốn viện tân sinh đều đang gây hấn với nhìn lấy bọn hắn. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ chẳng lẽ muốn liên thủ đối phó chúng ta sao? Năm viện tân sinh sắc mặt đều trắng. Trước bốn viện thêm lên có gần 400 người, bọn họ không thể nào là đối thủ. Thiên Vũ Nguyệt ba người sắc mặt cũng thay đổi, nhìn về phía bốn cái viện trưởng, chỉ gặp bọn họ mặt không biểu tình, thế mà trước bốn viện đạo sư khóe miệng lại hiện ra cười lạnh. Bọn họ là đang trả thù, đáng giận, thật hèn hạ. Ba người phẫn nộ, đấu không lại họ viện trưởng, thế mà giật dây một đám tân sinh đến báo thù bọn họ. Quá hồi hồi, làm sao bây giờ? Ba người liếc nhau, chỉ cần là phía trên phía sau núi, các nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Đến thời điểm năm viện tân sinh nhưng là thảm. Tô Mục, Vệ Trác, các ngươi làm sao nhìn? Lúc này Hoa Lăng Phong từ từ mở mắt, chậm rãi nhìn về phía Tô Mục cùng Vệ Trác. Năm viện tân sinh bên trong thì Tô Mục cùng Vệ Trác thực lực mạnh nhất. Vệ Trác không có mở miệng, mi đầu một mực nhíu chặt. Trước bốn viện liên thủ đối bọn hắn cũng là một cái đả kích chí mạng. Viện trưởng, ngươi làm sao nhìn? Tô Mục khóe miệng lại nổi lên một tia cười tà, hỏi ngược lại, nhìn đến viện trưởng này là muốn làm sự tình a? Các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái gì, ta lão già này giúp các ngươi toàn ôm lấy. Hoa Lăng Phong ngồi thẳng thân thể, cười cười, trong mắt trải qua một đạo hàn mang. Chương 40, châu chấu đá xe. Tô Mục cười, hắn càng đối cái này viện trưởng hài lòng, tuy nhiên già mà không đứng đắn, nhưng thiết lập chính sự đến, đó là một lần sau một lần ra sức. Người không phạm ta, ta không phạm người, người khác đều bắt nạt đến trên đầu đến, các ngươi làm thế nào ta mặc kệ, nhưng các ngươi xông ra hỏa, các ngươi không cần phải để ý đến. Hoa Lăng Phong đứng người lên, bá khí quét mắt tất cả mọi người tân sinh. Lời này để những học sinh mới nhất thời thêm ra mấy cái phần tin tưởng. Coi như trước bốn viện liên thủ đối phó bọn hắn lại như thế nào, từ bỏ tuyệt không có khả năng, bọn họ sẽ chỉ hết sức tranh thủ chính mình cần phải có. Thiên Vũ Nguyệt ba nữ nhìn lấy Hoa Lăng Phong đều giơ lên hài lòng nụ cười. Lão gia hỏa này, cuối cùng là bắt đầu làm chính sự, nhưng các nàng còn chưa kịp cao hứng bao lâu, chỉ thấy Hoa Lăng Phong lại ngồi xuống đi, vảnh lên cái chân bắt chéo lại tiếp tục ngủ gật. Lão già này, ba nữ tức giận đến cắn răng. Nhưng Hoa Lăng Phong có thể đi ra cổ vũ tân sinh liền đã rất không tệ. Rốt cuộc tân sinh phúc lợi, đảm nhiệm Hà viện trưởng cùng đạo sư cũng không thể nhúng tay. Vệ Trác, lần này xem ngươi. Quản Diệc Phỉ nhìn về phía Vệ Trác, ở trong mắt nàng, Vệ Trác cũng là lần này tân sinh phúc lợi bên trong có năng lực nhất chỉ huy năm viện tân sinh người. Vệ Trác thầm cười khổ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn thêm vào năm viện, chính là muốn làm năm viện đệ nhất nhân. Quản Diệc Phỉ đối với hắn ký thác hy vọng chung, hắn tự nhiên muốn biểu hiện càng tốt hơn. Tô Mục, lần này muốn hết dựa vào ngươi. Thiên Vũ Nguyệt thì là nhìn kỹ Tô Mục. Tô Mục lĩnh ngộ kiếm ý, liền thoát thai cảnh đều giết, ở trong mắt nàng Vệ Trác tuyệt đối so ra kém Tô Mục. Vũ Nguyệt đạo sư yên tâm. Tô Mục gật gật đầu, trước bốn viện tân sinh muốn là thật dám đối bọn hắn động thủ, hắn tuyệt đối sẽ để bọn họ hối hận cả đời. Quản Diệc Phỉ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, trong lòng yên lặng thở dài. Nàng cũng muốn đối Tô Mục có lòng tin, nhưng Tô Mục thiên phú thật sự là, lần này thì dựa vào các ngươi hai, nhưng thân là đạo sư, nàng vẫn là đối xử như nhau, không có đem Tô Mục bài ngoại, đem hy vọng đặt ở Tô Mục cùng Vệ Trác trên thân. Tô Mục gật gật đầu, Vệ Trác lại có chút khó chịu, hắn siêu việt Tô Mục là tất nhiên, mà lần này cũng là triệt để siêu việt bắt đầu. Tô Mục, nhìn lấy đi, ta mới là năm viện hy vọng, ta mới là năm viện đệ nhất nhân. Tô Mục, chúng ta thì so một lần, người nào hái được tử lan hoa càng nhiều. Vệ Trác quay đầu nhìn Tô Mục, trong mắt tràn đầy chiến ý, có thể. Tô Mục gật đầu, đã muốn ở trước mặt hắn lại lần nữa thất bại một lần. Hắn tự nhiên vui vẻ đồng ý, xuất phát. Quản Diệc Phỉ quay đầu nhìn về phía chúng tân sinh, vung cánh tay hô lên, tất cả tân sinh rời đi chiêu sinh chỗ, hướng về phía sau núi xuất phát. Thiên Vũ Nguyệt cùng Cố Tư Thanh đi theo cuối hàng, ánh mắt lạnh lẽo. Các nàng tuy nhiên xem ra dễ tính, nhưng muốn lấn phụ các nàng học sinh, người nào đến các nàng cũng dám liều mạng. Hừ, trước bốn viện tân sinh nhìn lấy năm viện tân sinh theo trước mặt đi qua, khóe miệng đều hiện ra khinh thường cười lạnh. Không sợ chết, vậy thì chờ lấy đi, chúng ta đi. Trước bốn viện tân sinh toàn bộ xuất phát, nhưng vẫn chưa đi cùng năm viện vượt lên trước. Tử Lan Hoa thành thục kỳ tại tối nay, tại triệt để thành thục trước người nào cũng không thể đi lên. Phía sau núi, năm cái viện hệ tân sinh nhìn lấy trước mắt ngàn mét cao điểm, nhìn lấy mặt trời gay gắt chậm rãi về phía tây, mỗi người đều mão đủ sức lực, trước bốn viện tuyệt sẽ không để cho năm viện vượt lên trước. Năm viện thì là nhất định muốn vượt lên trước, bằng không thì thật liền Tử Lan Hoa đều không nhìn thấy. Rốt cục mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, trong màn đêm, từng cái thanh niên theo võ phủ đi ra, đi hướng sau núi, những thứ này người tu vì một cái so một cái mạnh mẽ. Thấp nhất đều có mệnh cung cảnh đỉnh phong, kẻ cao nhất thậm chí có thoát thai cảnh trung kỳ. Những thứ này người, tất cả đều là võ phủ lão sinh, tới quan sát tân sinh cạnh tranh, lại là một năm tân sinh phúc lợi, không nghĩ tới trong chớp mắt liền đi qua hai năm, nhớ ngày đó ta còn cái gì cũng đều không hiểu, hái hái Tử Lan Hoa thời điểm còn kém chút rơi xuống. Thật sự là hoài niệm cái kia thời điểm a. Lão sinh tới, nhìn lấy mấy trăm tân sinh đều là nhớ lại, đồng thời lấy một loại tới người ánh mắt nhìn chúng tân sinh. Nhìn đến một viện thiếu niên kia không có, hắn là ta thân đệ đệ, kém một chút thì có thể trở thành bát phẩm mệnh cung. Cái kia là tộc ta đệ, hy vọng hắn có thể thu được một cái thành tích tốt. Ta cái kia tộc muội trong gia tộc một mực là nuông chiều từ bé, lần này có thể tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích a. Những thứ này lão sinh tới một là nhớ lại, hai cũng là bởi vì tân sinh bên trong có bọn họ thân bằng hảo hữu, chuyên tới để xem bọn hắn biểu hiện. Tân sinh bên trong một số người nhìn đến chính mình tộc huynh hoặc là thân nhân, lòng tin đều chịu đến cổ vũ, nhưng không có có phân thần đi chào hỏi, nhìn chằm chằm phía sau núi, hái hái Tử Lan Hoa, lập tức liền muốn bắt đầu. Thời gian đến, hướng, quản Diệc Phỉ bóp đúng thời gian đến lập tức thì chợt quát lên, hướng, năm cái viện tân sinh đều giống như mãnh hổ đồng dạng, điên cuồng hướng hướng sau núi, vì Tử Lan Hoa, là thứ nhất tên, vì hỗn loạn phong động, lăn đi, các ngươi năm viện còn muốn hái Tử Lan Hoa, cút ngay cho ta, một đám đồ bỏ đi, cũng xứng ngắt lấy Tử Lan Hoa. Tô Mục mọi người vừa lao ra, trước bốn viện đệ tử thì lập tức ngăn cản, hơn nữa là trực tiếp xuất thủ tức đả thương người, khinh người quá đáng. Năm viện tân sinh đều là nổi giận, làm bọn hắn có thể tùy ý ức hiếp sao? Phanh phanh, a, vừa động thủ, năm viện cùng trước bốn viện chênh lệch trong nháy mắt thì hiện ra. Mộng tưởng dù sao cũng là mộng tưởng, hiện thực phi thường tàn khốc, trừ An Khánh Thành là cái ngoài ý muốn, hai bọn hắn thành mạnh nhất tân sinh đều là thêm vào trước bốn viện. Huống chi bọn họ còn liên thủ, năm viện căn bản là ngăn không được, vừa đối mặt liền bị trực tiếp đánh xuống phía sau núi. Lan, người cũng cút ngay cho ta đi xuống. Tô Mục, Hoàng Y Vân cùng Vệ Trác ba người cũng lọt vào nhằm vào, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay, đồng thời ăn miếng trả miếng, xuất thủ đều là tàn nhẫn, đem đối trước mặt bốn viện đệ tử trực tiếp đánh xuống phía sau núi. Nhưng kết quả cuối cùng là, năm viện 48 cái tân sinh, cũng chỉ có Tô Mục ba người đứng ở phía sau trên núi. Hướng, bị đánh xuống núi năm viện tân sinh nhìn Tô Mục ba người liếc một chút, đều là cắn răng lại lần nữa xông đi lên, có thể lập tức liền bị lại lần nữa đánh xuống, lần này thậm chí bị đánh cho liền đứng lên cũng không nổi. Quá khi dễ người, quản Diệc Phỉ trong mắt lửa giận phun ra ngoài, Thiên Vũ Nguyệt hai nữ tức giận đến nước mắt đều muốn đi ra. Có thể các nàng đều không quản được, đây là tân sinh nội bộ tranh đấu, đánh tốt, năm viện cũng xứng hái hái Tử Lan Hoa. Những học sinh cũ kia nhìn lấy, đều là vỗ tay khen hay, năm viện bọn họ vốn là xem thường, bọn họ thân bằng hảo hữu cũng không có một cái nào thêm vào năm viện. Tô Mục nhìn lấy năm viện tân sinh lại lần nữa bị đánh xuống, trong mắt giấy lên lửa giận, trước bốn viện như thế khinh người, bọn họ như là không làm chút gì. Năm viện đem quỳ hoài không dạy, lại cũng sẽ để trước bốn viện càng thêm phách lối, hắn cũng sẽ phiền phức không ngừng. Bây giờ không phải là bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể thời điểm. Tô Mục, tính toán, chúng ta vẫn là nhìn lấy chính mình đi. Vệ Trác gặp Tô Mục quay người, vội vàng nói, mộng tưởng là tốt, nhưng bây giờ rất tàn khốc. Trước bốn viện thực sự quá mạnh, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản, miễn cưỡng bảo trụ tự thân thì rất không tệ. Thế nào, ngươi sợ? Tô Mục quay đầu nhìn Vệ Trác, nói, ta sẽ sợ. Ta chỉ là không muốn ảnh hưởng giữa chúng ta đọ sức. Vệ Trác đương nhiên không thể thừa nhận, trực tiếp bĩu môi phủ nhận, sẽ không ảnh hưởng, ta suy nghĩ nhiều hái ít Tử Lan Hoa, ta muốn để bọn hắn một đóa đều không nhìn thấy. Tô Mục khóe miệng vung lên một vệt cười tà, trong mắt bùng lên lệ quang. Vệ Trác tâm động, muốn là đem cái này vài trăm người đánh xuống, bọn họ đem có thể chọn thêm đến nhiều ít Tử Lan Hoa. Phát tài ngay tại trước mắt, thì bằng hai người chúng ta, có thể tiếp lấy Vệ Trác thì kinh nghi bất định nói. Đây chính là hơn 200 người. Tô Mục gật gật đầu, trực tiếp lực lượng vận chuyển, hơn 200 người lại như thế nào, làm liền xong, tốt, vậy ta thì theo ngươi điên một thanh. Vệ Trác khẽ cắn môi, quay người hướng phía dưới đi, cùng Tô Mục đặt song song, còn có ta, Hoàng Y Vân cũng nhảy qua đến, bị đánh xuống còn có nàng người hoàng gia, việc này nàng há có thể mặc kệ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, vượt ngang một bước, trực tiếp ngăn ở trước bốn viện đệ tử trước mặt. Bọn họ muốn làm gì? Trước tiên vọt tới phía trước bốn viện đệ tử quay đầu. Phía dưới trước bốn viện đệ tử ngẩng đầu nhìn Tô Mục ba người. Ánh mắt đều là băng lãnh, bọn họ muốn ba người ngăn trở hơn 200 người, còn muốn ứng đối đằng sau hơn 100 người giáp công. Bọn họ điên sao? Tô Mục nhóm ba người động không thể nghi ngờ là điên cuồng. Dưới núi tất cả mọi người sắc mặt đều biến, Quản Diệc Phỉ ba người càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tô Mục ba người cử động, quả thực to gan lớn mật, châu chấu đá xe, tất cả lão sinh đều tại khinh thường giễu cợt, hai tay ôm ngực nhìn lấy Tô Mục ba người tự tìm đường chết. Chương 41, một người đã đủ giữ quan ải. Bị Tô Mục ba người cản dưới chân núi trước bốn viện tân sinh, khóe miệng dần dần vung lên nhe răng cười, ba người bọn hắn cũng là năm viện mạnh nhất a, nghiền ép bọn họ, chúng ta thì triệt để nghiền ép toàn bộ năm viện. Tô Mục lần trước không chết thành, lần này thật vất vả ngưng tụ một cái rác rưởi mệnh cung cũng dám phách lối. Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Riêng là đối Tô Mục, bốn cái viện hệ tân sinh giữ tợn càng sâu. Tại Tô Mục huy hoàng nhất thời điểm, dù là cao hắn ba cái cảnh giới đều muốn bị nghiền ép. Để ba đại thành trì chỗ có thiên tài đều ảm đạm vô quang. Tô Mục thật vất vả phế, bọn họ cơ hội báo thù đến. Nhìn đến ngươi muốn gánh chịu càng nhiều áp lực, Vệ Trác giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Mục liếc một chút. Tô Mục nhún nhún vai. Những thứ này người trước kia bị hắn giẫm tại dưới chân. Hiện tại, một dạng, không bằng chúng ta tới sau một lần như thế nào. Người nào đánh xuống người càng nhiều thì chiến thắng. Vệ Trác tiếp tục mở miệng, hắn không muốn lấy sau lại đánh bại Tô Mục. Cái kia không gọi thắng lợi, hắn muốn tại Tô Mục cường thế nhất thời kỳ đánh bại. Có thể, đối với Vệ Trác lòng háo thắng, Tô Mục rất sảng khoái thỏa mãn. Bọn họ hiện tại đều là tại vì năm viện mưu công bằng. Mà dạng này đọ sức, có ý nghĩa nhé, ta cũng muốn tham gia. Hoàng Y Vân tràn đầy phấn khởi mở miệng. Vệ Trác nhướng mày, đây là hắn cùng Tô Mục đọ sức, ngươi đến trộn lẫn làm gì? Ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi nhóm. Hoàng Y Vân ngẩng đầu, trực tiếp nhìn lấy Vệ Trác. Vệ Trác trực tiếp lật một cái liếc mắt, tiểu cô nương, lời này của ngươi thì là đối ta nói đi, dám coi chúng ta là thành đọ sức, tự tìm cái chết. Nghe đến ba người đối thoại, phía dưới cái kia hơn 200 tân sinh trực tiếp bị chọc giận, toàn bộ phóng tới Tô Mục ba người. Năm viện ba nữ nhìn lấy, tâm đều đã nhấc đến cổ họng. Quản Diệc Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Vũ Nguyệt hai nữ thì là không đành lòng nhắm mắt lại. Các nàng thật không dám nhìn nữa đi xuống. Hám Sơn Quyền, Tử Vân Trưởng, Vệ Trác cùng Hoàng Y Vân trong lòng quát khẽ lấy hướng về hơn 200 người đánh tới. Phàm là tham gia tân sinh phúc lợi người, đều không thể vận dụng binh khí, bằng không trực tiếp hủy bỏ phúc lợi tư cách, cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng quyền pháp trưởng pháp loại chiến kỹ. Vô pháp kiếm quyết, Tô Mục hai ngón hóa kiếm, theo giết tới, hắn không giống Vệ Trác cùng Hoàng Y Vân có tốt như vậy tài nguyên tu luyện. Trước kia từ đầu đến cuối cũng chỉ có hai bộ kiếm pháp, một bộ là Tô gia đệ tử phổ biến tu luyện, một bộ là đại trưởng lão cho hắn, nhưng hai bộ kiếm pháp uy lực đều khó có khả năng so ra mà vượt vô pháp kiếm quyết uy lực. Phanh phanh, Vệ Trác xông đi lên một quyền thì đánh ngã hai người. Đồng thời Hoàng Y Vân cũng không yếu thế, một trưởng trực tiếp đánh bay một người. Vệ Trác nhìn đến không khỏi rất ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Y Vân. Gặp nàng chỉ có mệnh cung cảnh tầng 3, trong mắt kinh ngạc càng nhiều, vừa mới đánh bay người kia thế nhưng là mệnh cung cảnh tầng 4. Nhìn ta như vậy làm gì? Coi là bản cô nương rất yếu. Bản cô nương thế nhưng là thất phẩm đỉnh cấp mệnh cung. Hoàng Y Vân ngạo nghễ trừng Vệ Trác liếc một chút, tiếp tục công kích, thất phẩm đỉnh cấp mệnh cung. Lời này trực tiếp thì cho Vệ Trác tâm linh tạo thành trọng thương. Hắn vốn cho là hắn đối thủ cũng chỉ có Tô Mục một cái. Chỉ cần đánh bại Tô Mục là hắn có thể tại năm viện độc chiếm vị trí đầu. Không nghĩ tới tùy tiện nhảy ra một cái tiểu cô nương. Thiên phú đều cao hơn hắn nửa cấp. Phốc phốc, a, đột nhiên một tiếng hét thảm để hắn một cái giật mình. Vô ý thức đánh lui một người về sau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Mục hai ngón hóa kiếm, trực tiếp cắm tiến đối diện tân sinh vai. Một chỉ này, xương bả vai đầu không vỡ cũng muốn đoạn. Tê, một cái dùng mình, không hổ là lĩnh ngộ kiếm ý quái thai, ngón tay đều so kiếm sắc bén. Phanh phanh phanh, Tô Mục cường thế cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Vệ Trác đành phải cắn răng dùng hết lực lượng không ngừng tiến công. Hắn không cho phép chính mình thua với Tô Mục. Phốc, phần eo chịu đến trọng quyền, Vệ Trác phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn đã giết đỏ mắt, căn bản cũng không chú ý chính mình thương thế, trở tay cũng là một quyền đem đối phương đưa tiến núi. Tiếp tục xuất kích, đột nhiên một quyền đánh sạch, thân hình một cái lảo đảo kém chút thì cho quẳng xuống. Dương mắt xem xét, mới phát hiện trước mắt đã không có người. Phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn hơn 200 người, toàn bộ đều bị bọn họ đánh xuống núi. Vệ Trác nhìn lấy dưới núi cái kia hơn 200 người. Trong mắt tràn đầy mê võng, hắn nhớ đến chính mình chỉ là đánh khoảng 50 người xuống núi. Làm sao? Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy màn đêm phía dưới, hắn toàn thân máu tươi như vậy chướng mắt, hai ngón tại dưới ánh trăng, không ngừng tích huyết, Vệ Trác trừng trong mắt, nhịn không được nuốt nước miếng, sững sờ quay đầu lại lần nữa nhìn hướng dưới núi, chỉ thấy hơn 100 người trên thân đều mang máu, ngay cả đứng đều đứng không đến, trong lòng trực tiếp dâng lên một cỗ tim đập nhanh. Ta thua, trong miệng tràn đầy đắng chát, giờ phút này hắn dĩ nhiên minh bạch tới, hắn thua, đồng thời thua triệt triệt để. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới núi một mảnh tĩnh mịch, chỉ thấy trừ tân sinh bên ngoài người, toàn bộ nhìn lấy trên núi đã nghẹn họng nhìn chân chối. Quá, quá ác, cái kia tân sinh là ai? Hơn 100 người, liền không có người có thể trong tay hắn chống qua một chiêu. Gặp mặt thì phế, quả nhiên là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Này giới tân sinh, lại có khủng bố như thế người. Tô mục chiến đấu, bọn họ nhìn đến nhất thanh nhị sở, những học sinh cũ kia trừ rung động, đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Bọn họ có loại dự cảm, bọn họ sẽ bị cái kia tân sinh rất nhanh vượt qua. Ùng ụp, quản Diệc Phỉ não hải đã trống rỗng, Thiên Vũ Nguyệt hai nữ mở mắt nhìn lấy, không ngừng nuốt nước miếng muốn đè xuống rung động trong lòng. Lấy chỉ hóa kiếm, đây chính là kiếm ý chi uy a. Quản tỷ tỷ là làm sao thu nhận đến lợi hại như vậy thiên tài. Cố Tư Thanh đến bây giờ còn tại cho rằng bọn họ tân sinh đại đa số là quản Diệc Phỉ thu nhận đến. Tô Mục cũng là quản Diệc Phỉ thu nhận đến. Ca, cho, trên núi, Hoạ Hy Vân lấy ra một đầu khăn tay đưa cho Tô Mục. Trên mặt giơ lên nụ cười, nàng tuy nhiên chỉ đánh xuống 30 người, nhưng nhìn đến Tô Mục đại triển thần uy, nàng thì vô cùng vui vẻ. Tô Mục tiếp qua khăn tay, trước trà trà trên mặt vết máu, lại lau sạch hai ngón phía trên nồng hậu dày đặc máu tươi. Y Vân, khăn tay ta sẽ rửa sạch sẽ còn cho ngươi, đem sử dụng hết khăn tay thu đến trong ngực, quay đầu nhìn hướng về trên núi hơn 100 tân sinh. Ánh mắt lạnh lẽo, gặp Tô Mục nhìn sang, cái kia hơn 100 tân sinh trong lòng đều là run lên. Thân thể một cái không hiểu dùng mình, hắn vậy mà, còn đáng sợ như thế, có thể vọt tới đằng trước đều là tu vi mạnh nhất. Bọn họ mục đích là nhiều hái tử lan hoa, chiếm lấy hạng nhất, đương nhiên sẽ không phí tổn quá nhiều tinh lực tại khu trục năm viện phía trên. Nhưng bọn hắn đối mặt Tô Mục, cũng đều chỉ có hoảng sợ, gặp Tô Mục lại giơ tay lên, hai ngón hóa kiếm, trên núi hơn 100 tân sinh lập tức dọa đến run một cái. Chúng ta không biết ngăn cản các ngươi tới, chúng ta đều muốn đi hái tử lan hoa, những học sinh mới lập tức liền hướng trên núi hướng. Đầu cũng không dám hồi, hơn 200 người đều không phải là Tô Mục đối thủ. Bọn họ cái kia còn có lá gan kia cùng Tô Mục đối nghịch. Thật tốt sống sót không thơm sao? Tô Mục thả tay xuống, cảnh cáo một chút là được. Cuối cùng mục đích chính là vì để năm viện đệ tử đều có thể tới hái tử lan hoa. Đồng thời chính mình cũng muốn ngắt lấy tử lan hoa, không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Năm viện, toàn tất cả lên, quay đầu đối những cái kia đã sớm bị dọa sợ năm viện tân sinh hô. Năm viện tân sinh một cái giật mình lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Tô Mục chính là đầy mắt sùng bái, học trưởng vạn tuổi, học trưởng uy vũ, ngay sau đó bọn họ thật hưng phấn đứng lên hướng sau núi. Vô luận tuổi tác lớn nhỏ, đều tại xưng hô Tô Mục vì học trưởng, cường giả vi tôn, lần này tân sinh học trưởng nhất định phải là Tô Mục. Chương 42, nóng nảy, biêu hãn, nhìn đến tân sinh đều đối Tô Mục tôn sùng cùng cực. Hoàng Y Vân nụ cười trên mặt nồng đậm một số, Tô Mục, lần này ta thua. Vệ Trác hít sâu một hơi, quay người đối Tô Mục ôm quyền, tiếp nhận lần thất bại này. Nhưng hắn ánh mắt y nguyên kiên định, nhưng đừng cao hứng quá sớm, lần này ta nhất định sẽ thu hoạch được hạng nhất, chúng ta cũng nhanh đi hái tử lan hoa. Tô Mục mỉm cười, lại nghiêng đầu, quay người hướng về trên núi, cũng không thể để cái kia hơn 100 người vượt lên trước. Đứng lại, ngay tại ba người vừa động tác thời điểm, dưới núi vang lên hét to, quay đầu chỉ thấy trước bốn viện tất cả đạo sư đều đối bọn hắn trợn mắt nhìn. Tô Mục, người xuất thủ tức đả thương người, bọn họ có thể đều là ngươi đồng học, người thật ác độc thủ đoạn. Bọn họ đều bị ngươi thương thành dạng này, mất đi tranh thủ phúc lợi tư cách, ngươi quả thực là lòng dạ rắn rết, tâm tư ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi dạng này tặc tử, không xứng đáng gia nhập võ phủ. Trước bốn viện đạo sư toàn bộ đối Tô Mục làm khó dễ, cũng chỉ nhằm vào Tô Mục, bọn họ còn là muốn một chút mặt, rốt cuộc ba người ngăn trở hơn 200 người, đây đã là vô cùng nhục nhã, căn bản không mặt mũi lại nói, cho nên bọn họ đành phải đem đầu mâu ra tay với chuẩn tàn nhẫn Tô Mục. Đương nhiên còn có một chút nguyên nhân, Tô Mục là tốt nhất nhằm vào. Tô Mục để võ phủ bỏ lỡ một cái song sinh mệnh cung thiên tài, tăng thêm tự thân ngưng tụ là đồ bỏ đi mệnh cung, trừ năm viện, toàn bộ võ phủ đều không có người sẽ giúp lấy hắn. Thả ngươi nương cái rắm. Còn không đợi Tô Mục mở miệng, tinh khí thứ nhất nóng này quản Diệc Phỉ thì đứng ra chỉ vào trước bốn viện đạo sư mắng to, một đám không biết xấu hổ đồ chơi, thì cho phép các ngươi liên thủ tước đoạt ta năm viện tân sinh phúc lợi, ta năm viện tân sinh thất bại các ngươi âm mưu lại không được, thì chỉ cho phép các ngươi khi dễ chúng ta, thì không cho phép chúng ta phản kích. Đây là đạo lý chó má gì vậy? Trả lại hắn xuất thủ tàn nhẫn, thì các ngươi từng cái, bỉ ổi vô sỉ, không có toàn bộ đem các ngươi người giết cũng không tệ. Còn ở nơi này gọi một chút gọi, các ngươi không phải liền là ưa thích ý thế hiếp người sao? Khi dễ một cái tân sinh có gì tài ba? Đến, lão nương ở chỗ này, có bản lĩnh hướng lão nương đến, lão nương đánh bạc cái mạng này, phụng bồi tới cùng. Quản Diệc Phỉ vừa mắng, một bên vén tay áo lên, thật sự muốn đánh một trận, thì liền Thiên Vũ Nguyệt cùng Cố Tư Thanh đều là ánh mắt lạnh lẽo. Yên lặng vận chuyển lực lượng, chỉ muốn động thủ, các nàng tuyệt đối hạ tử thủ. Trước bốn viện đạo sư đều bị Quản Diệc Phỉ mắng không ngóc đầu lên được. Cũng mắng những học sinh cũ kia trợn mắt hốc mồm, cái này nữ nhân, quá biêu hãn, còn không cho bọn hắn liệu thương. Nơi xa bốn cái viện trưởng nhịn không được mở miệng, trong lòng đều ổ lấy một cỗ lửa, hôm nay bọn họ mặt mũi thật sự là mất hết. Trước bốn viện đạo sư đành phải đạp áp sát cái đầu, vội vàng đi lên cho những học sinh mới liệu thương. Hừ, Quản Diệc Phỉ hừ lạnh ngẩng đầu, chừng trước bốn viện tất cả mọi người liếc một chút, quay đầu nhìn hướng về trên núi Tô Mục, hô to, Tô Mục, ngươi không cần để ý tới những cái kia cặn bã, ngươi cứ việc đi hái hái tử lan hoa, tốt nhất là cho lão nương thu hoạch được cái hạng nhất, triệt để nghiền ép bọn họ. Tô Mục nhịn không được cười lên một tiếng, Quản Diệc Phỉ tính cách này, cùng năm viện trưởng không sai biệt lắm, không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng là làm cho hắn chết. Còn có, ngươi tính cách này lão nương ưa thích, muốn là ngươi có thể thu được cái hạng nhất, lão nương thì thưởng ngươi một cái môi thơm làm khen thưởng. Đậu phộng, lời này không chỉ có để Tô Mục ngốc, tại chỗ tất cả người đều ngốc, này nương ngôn, như thế hồ sao, hừ, lúc này hừ lạnh một tiếng bên tai bên cạnh vang lên. Tô Mục đều đã có thể cảm nhận được bên cạnh sát ý. Vội vàng giả bộ như không nghe thấy, hướng trên núi phóng đi, Hoàng Y Vân chừng Quản Diệc Phỉ liếc một chút, quay người theo sau, Vệ Trác khóe miệng kéo một cái, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng thẳng lắc đầu, gia hỏa này, vừa mới thêm vào võ phủ, liền để đạo sư đều nhìn lên, hắn tự xưng phong lưu, đột nhiên tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị so đi xuống. Thật làm cho hắn cảm thấy rất im lặng, Quản tỷ tỷ, người thật muốn dâng nụ hôn sao? Cố Tư Thanh sững sờ mở miệng, nàng bộ dáng thanh thuần, nội tâm cũng là bảo thủ nhất người, Quản Diệc Phỉ như thế mở ra, để cho nàng rất là khó có thể tiếp nhận, cái gì dâng nụ hôn? Quản Diệc Phỉ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn nàng, nghi hoặc mở miệng, ây, Cố Tư Thanh miệng mở rộng, vừa nói xong cũng quên, nhìn đến Cố Tư Thanh im lặng bộ dáng Quản Diệc Phỉ mới ý thức tới mới vừa nói cái gì. Ảo não vỗ đầu một cái, thật sự là bị một cỗ nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu. Làm lấy nhiều người như vậy vậy mà nói ra câu nói như thế kia. Dù là nóng nảy mở ra nàng, giờ phút này cũng không nhịn được che mặt, thấy được nàng cái này xấu hổ bộ dáng, Thiên Vũ Nguyệt cùng Cố Tư Thanh cũng nhịn không được vui mừng. Các nàng thế nhưng là rất ít nhìn đến Quản Diệc Phỉ cái dạng này. Lão nương cả đời anh minh a, Quản Diệc Phỉ trong lòng kêu thảm, thẳng thắn quyết định chắc chắn, thả tay xuống, hai tay chống nạnh, lão nương liền nói, làm sao giọt đi, cái kia cũng muốn hắn thu hoạch được hạng nhất lại nói. Muốn là hắn có thể thu được hạng nhất, lão nương cao hứng thưởng hắn một nụ hôn lại thế nào. Ta đây cũng không phải là trâu già gặm cỏ non, lão nương ưa thích nữ nhân biết không? Thiên Vũ Nguyệt hai nữ liếc nhau, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy Quản Diệc Phỉ. Các nàng không nói ngươi trâu già gặm cỏ non a, ngươi thật tội gì giải thích? Quản Diệc Phỉ nói xong mới ý thức tới chính mình nói nhiều, trong mắt lóe lên một vệt bối rối, nhưng lập tức thì để cho mình cưỡng ép chấn định lại. Bất quá cái này hội rất nhiều năm đạo sư thì khó chịu, nhìn lấy Quản Diệc Phỉ cái kia hòa bạo dáng người tâm lý đều cảm giác khó chịu. Tại tất cả đạo sư bên trong, Quản Diệc Phỉ tuyệt đối là được hoan nghênh nhất, người đẹp vóc người nóng bỏng, người nào không muốn lấy được. Nhưng nhiều năm như vậy, vô luận là ai truy cầu Quản Diệc Phỉ đều là không công mà lui. Hiện tại Quản Diệc Phỉ lại làm lấy nhiều người như vậy mặt nói muốn đối một cái tân sinh dâng nụ hôn. Cái này để trong lòng bọn họ đừng đề cập có nhiều khó chịu. Bọn họ chẳng lẽ thì còn không bằng một cái tân sinh? Chẳng lẽ cũng bởi vì tân sinh hỏa lực mãnh liệt, tử lan hoa sinh trưởng vị trí đều tại giữa sườn núi, đồng thời ưa thích sinh trưởng tại trong khe đá, cho nên vách núi treo leo phía trên sản lượng là tối cao. Y Vân, chúng ta vẫn là tách ra tìm kiếm a, dạng này cơ hội lớn một chút. Nhìn lấy Vệ Trác hướng về một phương hướng khác xuất phát, Tô Mục quay đầu đối Hoàng Y Vân nói, trước bốn viện hơn 100 người đã vượt lên trước, bọn họ như là lại không phân tán lời nói ngắt lấy tử lan hoa tỷ lệ thì càng tiểu. Hoàng Y Vân gật gật đầu, quay người lựa chọn một cái phương hướng rời đi, nhưng rời đi thời điểm hướng Tô Mục trong tay nhét một vật. Nhìn lấy nàng bóng lưng, Tô Mục mở ra xem, chỉ thấy là nửa khối ngọc bội, ngọc bội hình dáng bộ dáng cùng Hoàng Y Vân mang khối kia giống như đúc. Hoàng Y Vân trên thân ngọc bội chưa từng có lấy xuống qua. Cái này nửa khối ngọc bội hẳn là tiểu hoàn trên thân cái kia một khối. Đem ngọc bội thu đến trong ngực, tuyển một cái phương hướng phóng đi, phía sau núi phía nam, một cái cao đến 800m vách núi treo leo, chiếm cứ cao điểm một nửa độ cao, nối thẳng đỉnh núi, nhưng lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác không phải vách núi độ cao, mà chính là vách núi treo leo phía trên sinh trưởng từng đóa màu tím 6 múi bông hoa. Những cái kia bông hoa chính là tử lan hoa, tốt nhiều tử lan hoa, ha ha, tất cả đều là ta, nhiều như thế tử lan hoa, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Chỉ thấy hơn 30 người tất cả đều hướng trên vách đá leo lên. Độ cao thấp một số tử lan hoa đã bị lấy xuống. Càng lên cao tử lan hoa thì càng khó hái tới, mà vị trí càng cao, Tử Lan Hoa cũng chính là lớn nhất, dày đặc địa phương. Thẳng đến đỉnh núi mới biến đến thưa thớt, nhưng tất cả tân sinh đều không có lựa chọn vọt tới đỉnh núi. Theo trên hướng xuống hái Tử Lan Hoa, một là bởi vì không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào làm phụ trợ. Muốn từ trên xuống dưới, cũng chỉ có thể thủ công chế tác dây leo, hao thời hao lực, trọng yếu nhất một chút cũng là nhân tâm khó lường. Sử dụng dây leo xuống tới, một khi có người chém đứt dây leo, 800m độ cao đủ để ngã thịt nát xương tan, chỉ là vì đỉnh núi cái kia mấy cái đóa Tử Lan Hoa. Hiển nhiên không đáng, nhiều như vậy Tử Lan Hoa. Tô Mục thân hình nhất định, xuất hiện tại vách núi phía dưới, nhìn lấy trên vách đá dày đặc Tử Lan Hoa, ánh mắt sáng lên. Nhiều như vậy Tử Lan Hoa như là toàn hái, thỏa thỏa hạng nhất. Chương 43, chọc tan bầu trời. Dưới núi, tất cả mọi người đang chăm chú Tô Mục, vô luận là hận hắn vẫn là quan tâm hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có từ trên người hắn rời đi qua. Xem xét lại đồng dạng là năm viện thiên tài Vệ Trác. Đừng nói chịu đến chú ý, liền hắn hiện tại đến chỗ nào đều không có người biết, cũng không có người muốn đi biết. Hắn ngược lại là vận khí tốt, nhưng rớt lại phía sau nhiều như vậy, một đóa Tử Lan Hoa đều không tới phiên hắn, trừ phi hắn biết bay. Trước bốn viện đạo sư châm chọc khiêu khích, những học sinh cũ kia cũng đều là không dễ nhìn Tô Mục. Quản Diệc Phỉ ba nữ mắt lộ không cam lòng, Tô Mục xác thực rớt lại phía sau quá nhiều, còn không phải những cái kia cạn bã. Quản Diệc Phỉ quay đầu chừng lấy trước bốn viện đạo sư, hận nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên phát hiện, bọn họ đối Tô Mục làm khó dễ tránh thức mục đích khả năng không phải để Tô Mục gặp nạn, mà chính là để Tô Mục lạc hậu hơn người, để hắn không cách nào ảnh hưởng đến trước bốn viện còn lại người. Một đám vô sỉ đồ vật, nhưng bây giờ lại hận cũng vô dụng. Quay đầu nhìn Tô Mục, lầm bầm, Tô Mục, ngươi có thể nhất định muốn tranh giành một hơi a. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã đem lớn nhất hy vọng theo Vệ Trác phóng tới Tô Mục trên thân. Trước bốn viện đạo sư cảm nhận được Quản Diệc Phỉ ánh mắt, quay đầu nhìn một cái, khóe miệng đều nổi lên một tia cười lạnh, mặc cho Tô Mục thực lực mạnh hơn, rớt lại phía sau nhiều như vậy, tuyệt không có khả năng tranh đến qua bọn họ. Trên núi, Tô Mục nhìn lấy 800m vách núi, vẻ mặt nghiêm túc, cao như vậy vách núi, hắn không chỉ có muốn cùng cái kia hơn 30 người vượt lên trước, còn phải bảo đảm chính mình không rớt xuống đến, độ khó khăn không nhỏ. Nâng tay phải lên, kiếm mạch bên trong kiếm nhỏ điên cuồng xoay tròn, kiếm ý tan ra, phốc phốc, đưa tay đặt tại trên vách đá, năm ngón tay ra sức, giống như nắm đậu hũ đồng dạng, năm ngón tay trực tiếp chui vào trong vách đá. Tô Mục khóe miệng dương lên, kiếm ý, còn thật là đồ tốt. Ngẩng đầu nhìn trên vách đá Tử Lan Hoa, trong mắt trải qua một đạo tinh quang, tay phải ra sức, cả người trực tiếp xông lên đi. Phốc phốc, tốc độ bắt đầu chậm dần, Tô Mục trái tay vồ một cái, trực tiếp bắt bỏ vào vách đá, tiếp tục ra sức, trực tiếp bay lên, nhìn lấy Tô Mục giống như hùng ưng đồng dạng nhanh chóng hướng về lên vách đá. Chẳng mấy chốc sẽ vượt qua cái kia 30 mấy người. Dưới núi mọi người hô hấp đều là cứng lại, kiếm đều cắm không vào, hắn ngón tay cứ như vậy dễ như trở bàn tay cắm đi vào. Hắn ngón tay lại so kiếm còn muốn sắc bén. Tê, kiếm mỹ vũ hùng bố như thế, một số người cũng không khỏi đưa tay nhìn mình 10 ngón. Để bọn hắn trực tiếp dùng ngón tay cắm vào giống như sắt thép vách đá. Quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này tân sinh, quá kinh khủng. Những học sinh cũ kia nhìn lấy Tô Mục kinh khủng nuốt nước miếng. Chỉ là chiêu này, liền đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Bọn họ đều tham gia qua tân sinh phúc lợi, biết rõ vách đá cứng rắn. Đây quả thực là cái đồ biến thái cấp nhân vật. Lại là kiếm ý, Quản Diệc Phỉ ba trong lòng người phát run. Tại Tô Mục trên thân các nàng xem đến kiếm ý biểu hiện ra các loại thật không thể tin. Đã nhanh đến vách núi một nửa, hơn 30 cái tân sinh đã thở hồng hộc, bọn họ chỉ có thể dựa vào leo lên trên vách đá nổi bật tảng đá mới có thể lên đi. Quá trình này vô cùng mệt mỏi, hiện tại bọn hắn đều đã mệt mỏi không nhẹ, nhưng không dám nghỉ ngơi bao lâu, người nào cũng không muốn bị nhanh chân đến trước, chỉ là thở dốc vài cái liền tiếp tục đi lên. Hô, phía dưới cùng một người chỉ cảm thấy một đạo cuồng phong theo bên tai cạo qua. Thân hình nhất thời mất thăng bằng, vội vàng nắm chặt tảng đá ổn định thân hình, từ đâu tới gió, kém một chút thì rơi xuống. Cái này người lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngẩng đầu nhìn một cái phía trên, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, ngoạn tao, chỉ thấy Tiêu Mục giống như hùng ưng đồng dạng, chọc tan bầu trời. Cái này người vội vàng nháy mắt mấy cái, e sợ cho chính mình nhìn đến là ảo giác, lại tập trung nhìn vào, Tô Mục đã lại lần nữa hướng cao 10 mét. Hắn làm sao làm được? Cái này người hàm răng đều đang đánh nhau. Hoắc, từ đâu tới gió, ngoạn tao, Tô Mục, cam, hắn cất cánh sao? Tiếp xuống tới phía trên hơn 30 người nhìn lấy trực tiếp siêu việt bọn họ Tô Mục. Toàn bộ bị hoảng sợ ngốc, thì liền leo đều quên, phốc phốc. Vượt qua bọn họ về sau, Tô Mục năm ngón tay trái cắm vào trong vách đá, tay phải vung lên, năm đóa Tử Lan Hoa tới tay, ba đóa chính mình dùng, hai đóa có thể bán đi kiếm lời một khoản, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bạch, đem Tử Lan Hoa đeo ở hông, thân hình rung động, bằng rời đi qua tay phải lần nữa quét qua, lại là ba đóa Tử Lan Hoa tới tay, 8 đóa, phía dưới cái kia 30 mấy người nhìn đến trực tiếp ánh mắt đều đỏ. Bọn họ mệt gần chết bò nửa ngày, mới hái tới 1-2 đóa, thậm chí còn có một đóa đều không có hái được. Tô Mục cái này một chút thì hái đến 8 đóa, cái này không thể nhịn, lại không động thủ, thì tất cả đều là Tô Mục. Bất quá bọn hắn đều rất thông minh, chủ động tránh đi Tô Mục, hướng vách núi một bên khác đi hái hái. Bọn họ tự nhận không có bản sự kia có thể cùng Tô Mục đi đoạt 3 đóa tử lan hoa. Là ta, một người nhìn lấy trước mắt tụ tập 3 đóa tử lan hoa, ánh mắt tỏa sáng, cái này hái được thì phát. Bạch, ngay tại hắn sắp đụng phải tử lan hoa một khắc, trước mắt hắc ảnh lóe lên, một giây sau tử lan hoa thì biến mất ở trước mắt. Hoa đâu? Cái này người một cái giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tiêu Mục tay cầm tử lan hoa, tiêu sái rời đi, đáng giận, đem ta tử lan hoa còn trở về. Cái này người bạo hống lấy, nghĩ muốn đi truy, nhưng liếc liếc một chút vách núi phía dưới, dùng mình một cái thì vững vàng dán chặt vách đá, không dám loạn động. A, ta tử lan hoa, một tiếng bạo hống vang lên, cái này người quay đầu, chỉ thấy Ba Viện một cái tân sinh bước hắn theo gót. Vừa muốn tới tay tử lan hoa liền bị Tô Mục cho đoạt. Cái này người lập tức cười trên nỗi đau của người khác, cười một tiếng. Nhưng rất nhanh hắn thì cười không nổi, Tô Mục hiện tại thế nhưng là bọn họ địch nhân chung. Cái kia hỗn đản đã hái 36 đóa tử lan hoa. Đáng giận, chỉ ít theo chúng ta trên tay cướp đi 10 đóa. Hơn 30 người nhìn lấy tại vách núi treo leo phía trên tiêu sái tự nhiên Tô Mục. Hận đến phát điên, nhưng bọn hắn đều chỉ có thể ước ao ghen tị làm nhìn lấy. Tại cái này trên vách đá, bọn họ như là dám đối Tô Mục động một chút ý đồ xấu, quẳng xuống cũng là thịt nát xương tan, có thể hái một đóa là một đóa, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cùng Tô Mục tranh đoạt thời gian. Tô Mục lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người, bọn họ chỉ muốn liều mạng tranh thủ thời gian, bọn họ thì còn có thể hái tới tử lan hoa. Một phút sau đó, dưới núi mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tô Mục. Gặp hắn nhảy xuống vách núi, trên tay nắm một bó to tử lan hoa, đều chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. 9, 93 đóa, run rẩy bờ môi nói ra cái số này, đã nhanh muốn phá trăm. Từ khi võ phủ thành lập đến nay, Tô Mục vẫn là thứ nhất sắp phá trăm người a. Một cái đạo sư lầm bầm, còn lại người nghe lấy thẳng nuốt nước miếng. Người đạo sư này nói không sai, Tô Mục quả thật cũng là võ phủ thành lập đến nay lấy tử lan hoa nhiều người nhất. Người nào hơn được loại kia biến thái a? 25 tuổi phía dưới tuổi tác, có thể lĩnh ngộ kiếm khí cũng đã là hàng đầu thiên tài, có thể lĩnh ngộ ánh kiếm cũng là vạn người chọn một tồn tại. Có thể tại 25 tuổi phía dưới lĩnh ngộ kiếm ý, cái kia chính là yêu nghiệt chi tài. Chớ nói chi là giống Tô Mục dạng này, mới 17-18 tuổi thì lĩnh ngộ kiếm ý, võ phủ cho đến bây giờ, thu nhận đến kiếm ý thiên tài cũng chỉ có Tô Mục cái này như nhau. A, còn treo ở trên vách núi những học sinh mới, nhìn lấy bên dưới vách núi Tô Mục đều nhanh điên, bọn họ sau cùng liều mạng đều chỉ có tầm 10 người hái phía trên một đóa tử lan hoa. Toàn bộ vách núi tử lan hoa thêm lên mới bất quá 140 đóa bộ dáng. Đại bộ phận đều bị Tô Mục cho thu hoạch, bọn họ chỉ có 20 mấy người hái được tử lan hoa. Liền không có một người hái được 3 đóa trở lên, càng có 8 người liền tử lan hoa đụng đều không có đụng phải. Một đóa đều không có. Đừng quên, cái này vẫn là bọn hắn nhanh chân đến trước kết quả. Bằng không, bọn họ sợ là khoảng cách gần quan sát tử lan hoa cơ hội đều không có. Chương 44, không muốn, không muốn, Tô Mục, cái tên vương bát đản ngươi. A, lão tử không đội trời chung với ngươi. Hại ta một đóa tử lan hoa đều hái không đến, ngươi cái táng tận lương tâm đồ vật. Tử lan hoa bị hái xong, những người kia cũng chỉ phải xuống tới, từng cái phía dưới đến về sau chỉ vào Tô Mục bóng lưng đều là chửi ầm lên, đều hận không thể trực tiếp chú Tô Mục chết. Tô Mục cầm lấy tử lan hoa chính muốn rời khỏi, trong lòng còn nghĩ đến không có phá trăm có chút không đẹp, nghe phía sau chửi rủa, bước chân dừng lại, ánh mắt bắt đầu phạm lạnh. Là ta quá nhân từ sao? Quay người nhìn lấy những người kia, hắn để hơn 100 người trực tiếp mất đi phúc lợi tư cách, còn dám ở chỗ này đâm hắn lưng mắng, coi hắn là người lương thiện. Đối mặt đến Tô Mục băng lạnh ánh mắt, những người kia lập tức im miệng, nhịn không được lui lại. Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Ngươi cướp chúng ta tử lan hoa, còn muốn đối với chúng ta động thủ sao? Mấy người cả gan mắng, hái hái tử lan hoa, cũng là đều bằng bản sự, hái không đến tử lan hoa chỉ có thể trách các ngươi không có bản lãnh. Tô Mục bị lời này cho tức giận cười, chính mình vô năng đều có thể quái đến hắn trên thân. Muốn là ta hôm nay thực lực không đủ, đừng nói hái tử lan hoa, chỉ sợ ngay cả đứng đến nơi đây tư cách đều không có đi. Mọi người nghẹn lời. Tô Mục nếu là không có đem hơn 100 người đánh xuống thực lực, tuyệt đối liền nhìn một chút tử lan hoa cơ hội cũng sẽ không có. Đoạt, các ngươi không phải liền là muốn theo chúng ta năm viện trong tay đem tất cả tử lan hoa cướp đi sao? Tô Mục tiếp tục mở miệng, đồng thời đến gần những người kia, những người kia nhìn đến lại lần nữa lui lại, các ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, phúc lợi quy củ, giống như không có quy định không thể đoạt a. Tô Mục nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàng trắng noãn hàm răng, thế mà hắn nụ cười này, tại những học sinh mới trong mắt liền như là ma vương lộ ra bản thân răng nanh. Ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp chúng ta trên tay tử lan hoa hay sao? Hái được tử lan hoa tân sinh đều vội vàng ôm chặt tới tay tử lan hoa. cái kia 8 cái không có hái được tử lan hoa tân sinh phản cũng thuộc về nhẹ nhóm. Tô Mục nếu dám đoạt lời nói, bọn họ không phải mục tiêu. Tô Mục không có mở miệng, chỉ có cước bộ không ngừng. Hắn giống như là đang nói đùa sao? Hắn muốn làm gì? Đều hái nhiều như vậy, hắn còn dám trắng trợn cướp đoạt hay sao? Phản phản, hắn dám đoạt võ phủ đem không hắn nơi đặt chân. Trước bốn viện đạo sư nhìn đến Tô Mục động tác, đều cả kinh nhảy dựng lên, ngay sau đó chửi ầm lên, đều nhanh phải gấp điên. Những học sinh mới vốn là hái tử lan hoa không nhiều, cái này còn nếu như bị đoạt, vậy liền mất hết vốn liếng. U, thì cho phép các ngươi cướp chúng ta, thì không cho phép ta nhóm đoạt các ngươi. Quản Diệc Phỉ thanh âm đúng lúc vang lên, trước bốn viện đạo sư đều quay đầu chừng lấy nàng, thì như thế thích cùng bọn hắn đối nghịch đúng không? Chúng ta cái gì thời điểm đoạt lấy các ngươi? Một viện một cái đạo sư không bằng phẳng quát nói, không có đoạt lấy, chuyện cười. Quản Diệc Phỉ tức giận đến ngửa đầu cười một tiếng, trước đó các ngươi không phải liền là tại đoạt sao? Muốn để ta năm viện tân sinh liền tử lan hoa cũng đừng nghĩ nhìn đến. Đây không phải là đoạt. Cái kia một viện đạo sư nhất thời tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Còn không có hắn nơi đặt chân, các ngươi làm chúng ta năm viện là bài trí sao? Quản Diệc Phỉ đúng lý không tha người, tiếp tục nói, huống chi Tô Mục làm trái cái gì quy định, có cái nào điều quy định nói hắn không thể đoạt? Trước bốn viện đạo sư đều bị nói sắc mặt tái xanh. Nguyên bản điều quy tắc này là sắc tại bọn hắn, nho nhỏ năm viện là tuyệt đối không có khả năng đoạt đến qua bọn họ. Bọn họ tự nhiên không có nghĩ qua phải sửa đổi điều quy tắc này. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, ra Tô Mục quái thai này, cái này bốn người bọn họ viện hệ tân sinh tất cả đều muốn cắm. Viện trường, không có cách nào, bọn họ đành phải đưa ánh mắt tìm đến phía bốn cái viện trường. Như là bỏ mặc đi xuống, năm viện cũng là lần này tân sinh phúc lợi lớn nhất người thắng lớn. Nếu như không ngăn lại, năm viện tạm này quật khởi, viện trường, không thể không phòng a. Viện trường, nghĩ một chút biện pháp đi, bọn họ kêu thảm, khẩn cầu nhìn lấy bốn cái viện trường. Nhưng bốn cái viện trưởng đều là không nói một lời, quy tắc như thế, bọn họ cũng chỉ là viện trưởng, còn chưa có tư cách đi cải biến quy tắc, chỉ có thể về sau hướng phủ chủ góp lời sửa đổi. Nhưng lúc đó cái gì đều muộn, hắn thực có can đảm đoạt, buồn cười, hắn nhất định phải cùng chúng ta trước bốn viện đối nghịch đến cùng sau. Một đám lão sinh nhìn đến Tô Mục thật dám động thủ đoạt tử lan hoa, tức giận đến giơ chân mắng to, trước đó coi như, hiện tại quả thực cũng là dẫm tại bốn người bọn họ viện hệ trên đầu đi ý. Huống chi trong những người này còn có bọn họ người thân bạn bè hữu hảo. Há có thể nhẫn, nương, lão tử muốn diệt xúc sinh kia. Có chút già tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông đi lên đem Tô Mục xử lý. Nhưng bọn hắn không có lá gan kia, bọn họ chỉ cần dám lên phía sau núi một bước, lập tức liền sẽ bị trục xuất võ phủ. Tân sinh nội bộ cạnh tranh coi như, võ phủ tuyệt đối không có khả năng khiến người khác nhúng tay. Tên khốn kiếp, Tô Mục, ngươi hội gặp báo ứng. Hơn 20 người, thoáng cái liền bị Tô Mục đánh người ngã ngựa đổ. Từng cái co quắp ngồi dưới đất nhìn lấy tử lan hoa bị cướp đi, kêu rên không ngừng, nhưng Tô Mục trừng mắt, bọn họ thì lập tức im lặng, so sánh tử lan hoa bị cướp, bọn họ càng muốn sống hơn lấy, 141 đóa, Tô Mục ôm lấy đều nhanh ôm không ngừng hương hoa, nhếch miệng cười lấy rời đi, hôm nay tuyệt đối là một đêm chợt giàu. Trong góc, liền một đóa đều không có hái được, 8 người nhìn lấy Tô Mục run lẩy bẩy. Bọn họ bởi vì không thu hoạch được gì mà may mắn thoát khỏi tai nạn. Có thể Tô Mục trong mắt bọn hắn nghiêm chỉnh thành một cái ma đầu. Làm tốt lắm, ha ha, Quản Diệc Phỉ nhìn lấy Tô Mục ôm lấy tử lan hoa rời đi. Cao hứng nhảy dựng lên, vỗ tay khen hay, từ khi làm năm viện đạo sư, nàng liền không có như hôm nay dạng này thống khoái qua. Nếu không phải chàng có thích hợp hay không, nàng đều muốn uống cạn một chén lớn, Thiên Vũ Nguyệt cùng Cố Tư Thanh bất chi bất giác lưng đều thẳng mấy phần. Tô Mục cái này một đoạt, trực tiếp liền đem toàn bộ năm viện lưng đều chi lăng lên. Trước bốn viện đạo sư nhìn lấy Tô Mục, hận đến nghiến răng nghiến lợi đồng thời càng nhiều là bất đắc dĩ. Tất cả tân sinh bên trong, đã không có người có thể đè ép được Tô Mục, bọn họ duy nhất có thể chờ đợi cũng là nhanh điểm kết thúc. Bằng không thì có càng nhiều tân sinh phải tao ương. Ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Bên dưới vách núi, Tô Mục bỗng nhiên đi mà quay lại, dọa đến cái kia 30 mấy người nhảy một cái, tử lan hoa đều đoạt xong. Còn muốn làm gì? Tô Mục thẳng thắn đi hướng một tên mập, nhìn từ trên xuống dưới hắn, hài lòng gật đầu, mập mạp này bị nhìn chằm chằm trong đầu run rẩy, phòng ngự tính ôm lấy chính mình, gia hỏa này, sẽ không phải có đặc thù đam mê à? A, không muốn, không muốn, gặp Tô Mục hướng hắn duỗi ra ma chảo, bàn tử lập tức chỉ lắc đầu kêu thảm, hắn còn trẻ, hắn còn không có, tê lạp, Tô Mục đem bàn tử y phục trên người trực tiếp bới ra một kiện xuống tới, làm thành một bao quần áo, đem tử lan hoa toàn bộ thả sau khi đi vào cõng lên người. Nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng linh hoạt không ít, Tô Mục nhìn lấy cuộn thành một đoàn bàn tử, bĩu môi, quay người rời đi, bàn tử lòng còn sợ hãi nhìn lấy Tô Mục rời đi, vụng trộm xoa một chút nước mắt. Kém một chút hắn thì trong sạch khó giữ được, may mắn chỉ là nhìn lên hắn y phục, ây, Quản Diệc Phỉ xem hết Tô Mục động tác, khóe miệng kéo một cái, ngay sau đó run một cái, may mắn tốt không phải nàng muốn như thế, không phải vậy thật buồn nôn chết. Quản tỷ tỷ, Tô Mục, tựa như là hạng nhất. Bỗng nhiên, Cố Tư Thanh nhược nhược nhắc nhở âm thanh bên tai bên cạnh vang lên. Quản Diệc Phỉ thần sắc trong chốc lát ngưng kết. Chương 45, hạng nhất là ai? Cái gì hạng nhất? Quản Diệc Phỉ con người chuyển động, tràn đầy bối rối. Đúng vậy a, nhiều như vậy hắn khẳng định là hạng nhất. Lần này chúng ta năm viện tiền đồ. Ha ha, ha ha, ngay sau đó nàng thì cười ha hả, nhưng ai cũng có thể nghe ra được nàng trong tiếng cười xấu hổ. Quản tỷ tỷ, a, Tô Mục lợi hại như vậy, thật sự là tân sinh bên trong mẫu mực a, sau khi trở về nhất định muốn đem hắn sự tích nói cho những học sinh cũ kia, để bọn hắn thật tốt không chịu thua kém, hướng Tô Mục học tập. Cố Tư Thanh vừa mở miệng, Quản Diệc Phỉ liền vội vàng đề cao âm lượng, đánh gãy nàng lời nói. Cố Tư Thanh một mặt bất đắc dĩ về sau thì bĩu môi, xem thường nhìn lấy Quản Diệc Phỉ, thì liền Thiên Vũ Nguyệt đều là khinh bỉ nhìn lấy nàng. Đã gặp các nàng khinh bỉ ánh mắt, Quản Diệc Phỉ khóe mặt giật một cái, lập tức tức giận đến hai má đều nâng lên đến, nghĩ như vậy nhìn nàng cho vui đúng không? Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, lão nương giữ lời nói, chờ hắn xuống tới lão nương thì thực hiện lời hứa. Thiên Vũ Nguyệt hai nữ càng là bĩu môi, rõ ràng là không muốn thực hiện lời hứa, còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng, còn bộ dáng kia nhìn lấy nàng, Quản Diệc Phỉ đều nhanh muốn bị hai nữ cho tức điên. Hai cái xấu cô nàng, thối cô nàng, các ngươi chờ lão nương. Sau nửa canh giờ, theo Tử Lan Hoa bị hái xong, tân sinh phúc lợi kết thúc, phía sau núi trên người lần lượt xuống núi, Tô Mục lưng cõng tràn đầy một túi Tử Lan Hoa trước hết xuống núi. Đằng sau nửa canh giờ chỉ làm cho hắn chọn thêm hái hơn 40 đóa Tử Lan Hoa. Hắn địa phương cơ bản đã bị hắn tân sinh tìm xong. Năm viện tân sinh tìm địa phương cũng không thể đi đem bọn hắn cho đoạt. Cái này hơn 40 đóa Tử Lan Hoa cơ bản đều là tại người khác ngắt lấy không tới chỗ hái được. 186 đóa, không tệ. Tô Mục sờ sờ trên lưng bao phục, vừa lòng thỏa ý nhảy xuống phía sau núi. Dưới núi, hơn 100 tân sinh đầy mắt oán độc nhìn chằm chằm Tô Mục. Bọn họ đến bây giờ còn động đậy không? Bọn họ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục thắng lợi trở về. Tô Mục nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, thẳng thắn đi hướng Quản Diệc Phỉ các nàng. Gặp Tô Mục đi tới, Quản Diệc Phỉ ánh mắt có chút bối rối, không tự giác né tránh Tô Mục ánh mắt. Ba vị đạo sư đi đến ba nữ bên cạnh về sau thì dỡ xuống bao phục. Thiên Vũ Nguyệt hai nữ vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Tô Mục, trong mắt tràn đầy hài lòng, đồng thời âm thầm lấy cùi chỏ đâm Quản Diệc Phỉ, nhắc nhở nàng thực hiện lời hứa. Quản Diệc Phỉ sắc mặt cứng ngắc, cắn răng chậm chạp không thể động tác. Quản tỷ tỷ, nếu như chờ bọn họ tất cả đều xuống tới, nhìn đến người thế nhưng là càng nhiều nha. Thiên Vũ Nguyệt đối Quản Diệc Phỉ nhỏ giọng nhắc nhở. Quản Diệc Phỉ quay đầu nhìn một chút lần lượt xuống núi tân sinh, nghiến chặt hàm răng, quyết định chắc chắn, xoay người một cái đến Tô Mục trước mặt. Quản đạo sư, Tô Mục sững sờ, có chuyện gì sao? Ba, không đợi hắn kịp phản ứng, Quản Diệc Phỉ thì như thiểm điện tại hắn trên trán một hôn, trực tiếp liền đem Tô Mục cho chỉnh mộng. Nhìn đến Tô Mục bộ dáng như vậy, nguyên bản co quắp thẹn thùng Quản Diệc Phỉ đột nhiên không hiểu cảm giác được một loại chinh phục khoái cảm, chẳng lẽ đây chính là trâu già gặm cỏ non cảm giác? Tô Mục ngây người, bộ dáng ở trong mắt nàng quả thực đáng yêu, thậm chí vô ý thức liếm liếm bờ môi, có loại để tiến một bước xúc động. Hừ, ngay sau đó sờ một chút miệng, cao ngạo hất đầu nghênh ngang rời đi. Tô Mục nhìn lấy Quản Diệc Phỉ cái kia lục thân bất nhận tốc độ, trong nháy mắt cảm giác là mình bị chiếm tiện nghi. Thật hôn cam, nhìn đến Quản Diệc Phỉ thật hôn Tô Mục, những cái kia nam đạo sư, thậm chí những học sinh cũ kia đều nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Mục. Trừ Tô Mục ức hiếp bốn người bọn họ viện hệ tân sinh cừu hận bên ngoài, còn có nồng đậm ghen ghét. Năm viện tân sinh đều đã xuống núi, cước bộ nhẹ nhàng. Từ khi Tô Mục đem trước bốn viện tân sinh đánh phục về sau, liền không có người còn dám nhằm vào bọn họ. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Nhìn đến Hoàng Y Vân sôi nổi tới, Tô Mục vội vàng xoa một chút cái trán, miễn cho nha đầu này về sau đến nàng tỷ tỷ trước mặt cáo trạng. Ca, ta hái 6 đóa. Hoàng Y Vân đi đến Tô Mục trước mặt tuyên bố chính mình chiến tích, hai mắt đều cao hứng cong thành trăng lưỡi liềm. 6 đóa Tử Lan Hoa, nàng còn có thể bán 3 đóa ra ngoài. Tô Mục tán thưởng lấy gật đầu, đảo mắt nhìn đến Vệ Trác nghênh ngang tới, trên tay nắm chặt mười mấy đóa Tử Lan Hoa. Thu hồn này tuyệt đối là đỉnh phong. Bất tài, ta hái 13 đóa Tử Lan Hoa, ngươi đây hái nhiều ít? Vệ Trác một mặt khoe khoang mở miệng, cũng không mảnh liếc liếc một chút Hoàng Y Vân trong tay 6 đóa Tử Lan Hoa. Hoàng Y Vân cao hứng sức lực trong nháy mắt bị Vệ Trác hòa tan một nửa, khó chịu nguýt hắn một cái. Mới 13 đóa mà thôi, không tầm thường a, ta ca khẳng định hái nhiều hơn ngươi. Vệ Trác nhìn nhạt một chút, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mục, gặp hắn toàn thân trên dưới đều không có một đóa Tử Lan Hoa, nhất thời cả người đều ngạo mạn lên, mạnh miệng là không có dùng. Tô Mục, ngươi không biết liền một đóa Tử Lan Hoa đều không có hái được a? Hái, Tô Mục cười nhạt trả lời. Một bên Quản Diệc Phỉ trực tiếp che mặt lắc đầu. Vệ Trác, ngươi có thể đừng ở chỗ này mất mặt sao? Ngươi cứ như vậy ngứa ra thiếu ngược. Hái, hoa đây. Vệ Trác cười lạnh nhún vai, đừng chỉ mạnh miệng a, lấy ra hoa đến a, là không dám lấy ra đi. Hắn còn không có ngu như vậy cho rằng Tô Mục một đóa đều không hái được. Khẳng định là không mặt mũi lấy ra. Tô Mục không có mở miệng, chỉ là chỉ một bên bao phục. Vệ Trác nhìn đến bao phục mi đầu nhất thời nhíu một cái. Bao phục, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên chừng một cái, lớn như vậy bao phục, cái kia không biết bên trong đều là, trong bao quần áo đều là tử lan hoa. Vệ Trác một mặt ngốc trệ nhìn lấy Tô Mục, khó khăn mở miệng, Tô Mục gật đầu khẳng định. Vệ Trác trực tiếp lảo đảo lui lại hai bước, nhìn lấy cái kia cái to lớn bao phục đồng tử đều là co rụt lại. Lớn như vậy bao phục đến có bao nhiêu tử lan hoa? 50, 100, vẫn là 150. Vệ Trác hầu kết nhấp nhô, hắn thua, thua thảm như vậy. Trước bốn viện, những đạo sư kia nhìn lấy những học sinh mới thu hoạch, sắc mặt âm trầm đều có thể chảy nước, một đám rác rưởi, lần này hỗn loạn phong động danh ngạch khẳng định là Tô Mục. Bọn họ vốn còn muốn một cái viện hệ tất cả tân sinh tử lan hoa đều trồng chất đến một người trên thân, trước tiên đem hạng nhất đoạt tới lại nói, nhưng bốn người bọn họ viện hệ, mỗi cái viện hệ tử lan hoa tổng số thêm lên đều vẫn chưa tới 100 đóa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục chỉ là tại vách núi bên kia thu hoạch thì vượt qua 140 đóa. Này làm sao đấu, trừ phi bọn họ bốn viện toàn bộ cộng lại mới có thể vượt qua Tô Mục. Nhưng cái kia căn bản không khả năng, trước bốn viện tuy nhiên nhất trí phỉ nhổ năm viện, nhưng lẫn nhau ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ, không có khả năng tiện nghi bất kỳ một cái nào viện hệ. Phó phủ chủ đến, trước bốn viện đạo sư giật mình, phó phủ chủ đến bọn họ thì càng không gian lận cơ hội. Nơi xa, chỉ gặp một cái lão giả tóc trắng rậm chân mà đến. Tại dưới ánh trăng sợi bạc phản xạ quang mang, ngay sau đó thân hình nhảy lên, sau một khắc thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người quay đầu, nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lão giả tóc trắng. Đầy mắt kính nể, phó phủ chủ, mệnh phủ cảnh đỉnh phong cường giả. Phó phủ chủ, tất cả đạo sư, viện trưởng cùng lão sinh cùng nhau cung kính ôm quyền. Phó phủ chủ hơi hơi gật đầu, ánh mắt quét qua, nhìn đến trước bốn viện cái kia hơn 100 ngay cả đứng đều đứng không nổi tân sinh. Mi đầu nhỏ không cảm nhận được nhăn lại, sau đó lạnh nhạt mở miệng, võ phủ hoan nghênh các vị tân sinh thêm vào. Lần này tân sinh phúc lợi chắc hẳn tất cả mọi người có đại thu hoạch. Võ phủ từ trước đến nay công bằng, công chính, đối biểu hiện ưu dị người cũng sẽ trùng điệp ra thưởng. Tất cả tân sinh, đem lần này hái tử lan hoa số lượng báo ra đến. Hạng nhất người, đem có thể đạt được một lần tiến vào hỗn loạn phong động tu luyện cơ hội. Nói xong, phó phủ chủ tự nhiên đưa ánh mắt hướng về trước bốn viện. Hạng nhất xưa nay đều là phía trước bốn viện sinh ra. Nhưng hắn liếc nhìn lại, trước bốn viện tất cả mọi người là quỷ dị trầm mặc. Chương 46, học phần. Phó phủ chủ nhướng mày, làm sao đều cái dạng này? Tân sinh phúc lợi thất bại, không có đạo lý a. Trước bốn viện xưa nay cũng là mạnh nhất, chẳng lẽ lần này là năm viện thu hoạch được hạng nhất? Quay đầu nhìn về phía năm viện tân sinh, không khỏi mỉm cười, vẫn chưa tới 50 người, làm sao có khả năng thu hoạch được hạng nhất? Một viện, lần này các ngươi hái tử lan hoa nhiều nhất tân sinh là ai? Một viện trầm mặc, không có một người lên tiếng, thì bọn họ thành tích kia, nói ra cũng là tự lấy nhục, nhưng phó phủ chủ đều mở miệng, một cái tân sinh cuối cùng vẫn kiên trì đi tới. Phó phủ chủ, tại hạ hái nhiều nhất, 18 đóa tử lan hoa. Phó phủ chủ gật đầu, thành tích này cũng không tệ lắm a, tuy nhiên không so thường ngày, nhưng cũng không kém, hai viện đâu? Phó phủ chủ, ta nhiều nhất, hái 16 đóa, cũng vẫn được. Ba viện đâu? Phó phủ chủ, ta hái nhiều nhất, có 15 đóa, miễn miễn cưỡng cưỡng. Phó phủ chủ quay đầu nhìn về phía bốn viện, trong mắt dâng lên vẻ chờ mong, có lẽ bốn viện lần này thành tích lại là tốt nhất. Bốn viện đâu? Phó phủ chủ, ta hái 19 đóa. So sánh với trước ba viện, bốn viện đệ nhất tân sinh tương đối buông lỏng nói ra bản thân thành tích. Tuy nhiên không sánh bằng Tô Mục cái kia biến thái, chỉ ít tới trước bốn viện hắn là hạng nhất. Phó phủ chủ gật gật đầu, cái thành tích này mới ra dáng. Sau cùng nhìn về phía năm viện, ánh mắt tại những học sinh mới trên thân quét qua, tại Vệ Trác trên thân dừng lại, hơi nhíu mày, năm viện lần này ngược lại là thu nhận đến một cái không tệ tân sinh. Năm viện đâu? Nhấp nhô mở miệng, 13 đóa tử lan hoa căn bản không có tư cách thu hoạch được đệ nhất. Cái này hỏi một chút chỉ bất quá đi cái lướt qua mà thôi. Phó phủ chủ, nhìn đến Tô Mục đi ra ôm quyền, phó phủ chủ Mi Đình lập tức nhíu một cái, không khỏi nhìn Vệ Trác liếc một chút, hắn không có đi ra khỏi đến, ngươi đi ra ngoài làm gì? Ngươi tử lan hoa đâu? Có chút khó chịu mở miệng, như thế không có ánh mắt sức lực tân sinh hắn thật đúng là lần đầu gặp. Coi hắn là đang nói đùa sao? Đây chính là quyết định hỗn loạn phong động danh ngạch, ta tử lan hoa ở chỗ này. Tô Mục cười nhạt chỉ vào sau lưng bao phục, nói xong phát hiện cái này cái phương thức có chút không ổn. Thẳng thắn đi trở về đi đem bao phục sách đi ra. Đồng thời tại phó phủ chủ trước mặt mở ra, bao phục mở ra, nhét chung một chỗ tử lan hoa nhất thời tản ra, trực tiếp thì rơi một chỗ. Phó phủ chủ nhìn đến chỉnh một chút một bao phục tử lan hoa. Lão trừng mắt, thần sắc trực tiếp ngưng kết, may mắn hắn quanh năm ngồi ở vị trí cao, không phải vậy mạnh mẽ phía dưới còn thật sẽ bị nhiều như vậy tử lan hoa dọa đến không chịu nổi. Phó phủ chủ, ta hái tới 186 đóa tử lan hoa. Phó phủ chủ, phó phủ chủ, gặp phó phủ chủ nửa ngày đều không có phản ứng. Tô Mục mặt mũi tràn đầy cổ quái. Hô, đều là phó phủ chủ, bị điểm ấy tử lan hoa thì cho hù sợ. Không thể nào, phó phủ chủ một cái giật mình lấy lại tinh thần. Cái kia một đống tử lan hoa trong mắt hắn là như vậy chướng mắt. Trong mắt đã khống chế không nổi dâng lên hoảng sợ. Từ khi võ phủ thành lập đến nay, còn không người thu hoạch được cái thành tích này đi. Trong lòng lầm bầm, hoảng sợ càng cái gì. Nếu như hắn nhớ không lầm, võ phủ thành lập đến nay, hái tới tử lan hoa nhiều nhất ghi chép là 98 đóa. Kém 2 đóa phá trăm, mà trước mắt cái này tân sinh, không chỉ có viễn siêu kỷ lục cao nhất, còn kém chút liền muốn đột phá 200. Hắn làm sao làm được? Phó phủ chủ nhìn lấy Tô Mục cũng không khỏi nuốt nước miếng. Mạnh như vậy tân sinh hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. 186 đóa, vệ trác nhìn lấy cái kia một đống tử lan hoa, triệt để tuyệt vọng, hắn lần nữa bị Tô Mục nghiền ép nhão nát. Ta quá lợi hại. Hoàng Y Vân tuy nhiên cũng rung động, nhưng càng nhiều là cao hứng. Ngươi tên là gì? Phó phủ chủ hít sâu một hơi, đè xuống rung động, nhìn chằm chằm Tô Mục hỏi. Tại hạ Tô Mục, Tô Mục ông quyền nói. Tô Mục, ngươi lần này làm rất xinh đẹp, không chỉ có dũng đoạt đệ nhất, còn đánh vỡ võ phủ ghi chép. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được một lần tiến vào hỗn loạn phong động cơ hội. Bằng vào trường học thẻ ngươi có thể trực tiếp tiến vào hỗn loạn phong động tu luyện. Đa tạ phó phủ chủ, Tô Mục nét mặt biểu lộ mỉm cười, tiếp xuống tới tu luyện bất thành vấn đề, chỉ có lão sinh mới có thể tiến nhập chỗ tu luyện. Hắn thật đúng là có chút chờ mong, hy vọng tử lan hoa cùng hỗn loạn phong động có thể làm cho ta liên tục đột phá cảnh giới đi. Phó phủ chủ gật gật đầu, đối Tô Mục thiện ý cười một tiếng, quay người rời đi. Phó phủ chủ rời đi về sau, mọi người chỉ cảm thấy thân thể sức ép lên buông lỏng. Đạo sư, đều quái Tô Mục cái kia hỗn đản, chúng ta một đóa tử lan hoa đều không có, chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ a? Đạo sư, ta liền một đóa tử lan hoa đều không có, trực tiếp thì rớt lại phía sau người khác một mảng lớn. Hiện tại năm viện đều muốn vượt qua chúng ta, trước bốn viện những thương binh kia đột nhiên từng cái vẻ mặt đau khổ gọi thảm. Bọn họ thật sự là liền tử lan hoa đều không đụng phải. Vốn là không đụng tới tử lan hoa hẳn là năm viện những người kia. Kết quả biến thành bọn họ, cả đám đều khó chịu đến bây giờ. Bây giờ thấy Tô Mục lớn như thế bội thu phía dưới, bọn họ liền càng thêm khổ sở, hái nhiều người đem tử lan hoa lấy ra phân một chút. Những đạo sư kia đối những cái kia thu hoạch nhiều tân sinh mở miệng. Tân sinh phúc lợi 2 năm mới có một lần, bỏ lỡ lần này liền muốn lại đợi 2 năm, thứ này cũng ngang với trực tiếp rớt lại phía sau người khác 2 năm. Một đóa tử lan hoa 300 ngân tệ, ba đóa tử lan hoa một cái học phần. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không để cầm tử lan hoa đi ra tân sinh thua thiệt. Đắt như thế, Tô Mục nghe đến hơi nhíu mày, nhìn lấy chính mình hơn 100 đóa tử lan hoa ánh mắt tỏa sáng. Hắn những thứ này tử lan hoa giá trị hơn 50.000 ngân tệ. Ngân tệ có thể là vô cùng đáng tiền. Người bình thường đều chỉ có thể sử dụng tiền đồng, đồng dạng ba cái ngân tệ có thể cung cấp một nhà ba người ăn uống một tháng. 300 ngân tệ liền đầy đủ phổ thông nhà ba người ăn được không sai biệt lắm 10 năm. Tại An Khánh Thành một bình thuốc chữa thương dịch cũng bất quá 10 cái đến 50 cái ngân tệ một bình. Một đóa tử lan hoa liền đáng giá 300, cái giá này giá trị phi thường cao. Học phần có làm được cái gì? Tô Mục quay đầu nhìn về phía quản Diệc Phỉ ba người. Thiên Vũ Nguyệt liền giải thích nói, tại võ phủ bên trong vì võ phủ làm ra cống hiến. Hoặc là việc học yêu dị người có thể thu được học phần. Bằng vào học phần có thể tại võ phủ bên trong đổi được bất luận cái gì muốn đồ. Vật, càng trọng yếu là có thể dùng học phần đổi lấy tiến vào các cái nơi tốt để tu luyện cơ hội. Hỗn loạn phong động, liền cần 10 cái học phần mới có thể đi vào tu luyện một lần. Thiên Vũ Nguyệt thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút, không ngừng ám chỉ học phần tầm quan trọng. Tô Mục nghe xong líu lưỡi, tính như vậy lời nói học phần nhưng muốn so ngân tệ đáng tiền nhiều. Hỗn loạn phong động 10 cái học phần mới có thể đi vào tu luyện một lần. Giống trước bốn viện bọn họ hạng nhất thu hoạch vẫn chưa tới 20 đóa, liền đi một lần hỗn loạn phong động tu luyện cơ hội đều không đủ. Quả nhiên, tiến vào hỗn loạn phong động tu luyện là lão sinh mới có phúc lợi. Vậy ta đây chút tử lan hoa, đổi đi có thể thu hoạch được không sai biệt lắm lần 6 tiến vào hỗn loạn phong động tu luyện cơ. Hội, Tô Mục tim đập thình thịch, dù là lão sinh cũng không dám xa xỉ như vậy, đây mới gọi là phất nhanh, trước bốn viện đem tử lan hoa đồng đều phân về sau phát hiện căn bản không đủ. Những đạo sư kia sắc mặt lại lần nữa khó coi. Quay đầu nhìn về phía năm viện, bọn họ muốn chính mình viện hệ tân sinh không lạc hậu tại tiếng người. Nhất định phải mỗi người một đóa tử lan hoa, có thể nghĩ muốn làm đến bọn họ nhất định phải theo năm viện trong tay mua. Phía sau núi tử lan hoa tổng sản lượng bất quá 500 đóa hai bên. Năm viện tổng cộng nắm giữ vượt qua 300 đóa, bọn họ muốn mua, cũng chỉ có thể theo thu hoạch nhiều nhất Tô Mục trong tay mua. Có thể Tô Mục chân trước đả thương bọn họ hơn 100 tân sinh, đem bọn hắn ấn tại trên mặt đất hung hăng ma sát. Quay đầu lại muốn liếm láp trên mặt đi mua sắm tử lan hoa. Cái này không khác nào đem mặt đưa tới, để Tô Mục đánh, chương 47, không bán, quý tiện không bán, Đạo sư, mời các ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a. Những cái kia không có Tử Lan Hoa tân sinh có thể không cần quan tâm nhiều. So sánh với thể diện, hắn càng không muốn rớt lại phía sau 2 năm, những đạo sư kia hận hàm răng đều nhanh cắn nát, có thể không có cách nào, bọn họ tổng không thể nhìn chính mình học sinh rớt lại phía sau. Trọng yếu nhất là không thể để 5 viện vượt qua bọn họ. Đây là lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ. Tô Mục, trước 4 viện các đi ra một cái đạo sư, kiên trì đi hướng Tô Mục, đến trước mặt hắn xanh mặt hô. Tô Mục liếc bọn họ liếc một chút không có phản ứng. Nghiêm mặt cho ai nhìn, gặp Tô Mục không để ý, 4 cái đạo sư lồng ngực một trận chập trùng. Loại này dùng nhiệt tình mà bị hờ hững cảm giác, để bọn hắn khó chịu tới cực điểm, nhưng nhìn một chút đầy mắt chờ đợi những học sinh mới. Đành phải lên tiếng lần nữa, Tô Mục, chúng ta muốn hướng ngươi mua sắm Tử Lan Hoa, mua sắm Tử Lan Hoa. Tô Mục lúc này mới quay đầu nhìn về phía bọn họ. Chúng ta ra 300 ngân tệ một đóa, 3 đóa một cái học phần giá cả mua sắm, trước 4 viện đạo sư nói ra trước đó giá cả, nói xong khóe miệng vung lên một tia tự tin, bọn họ tin tưởng vững chắc, cái giá này tuyệt đối không phải một cái tân sinh có thể cự tuyệt. Tô Mục cười nhạt một chút, thì giá cả cỡ này cũng muốn mua hắn Tử Lan Hoa. Có phải hay không suy nghĩ nhiều, trừ Vệ Trác cùng Hoàng Y Vân bên ngoài, thì trong tay hắn có Tử Lan Hoa bán, cũng chỉ có hắn có thể thỏa mãn các ngươi trước 4 viện. Liền muốn dùng cái giá này mua được, làm hắn là tiểu hài tử dễ lừa gạt, vẫn là não tử nước vào. Hiện tại thế nhưng là người bán thị trường. 600 ngân tệ, 2 đóa một cái học phần, Tô Mục đạm mạc nói ra giá cả, có thích mua hay không, người đây là tại ngay tại chỗ lên giá. 4 cái đạo sư đều giận. Giá trị tăng gấp đôi không nói, học phần còn muốn nhiều như vậy, đây rõ ràng cũng là tại xảo trá bọn họ. Tô Mục gật đầu, không sai, hắn cũng là ngay tại chỗ lên giá làm sao, hắn có vốn liếng này, các ngươi muốn là không nghĩ mua lời nói, có thể khác tìm nhà khác. Đến nhiều như vậy lão sinh, ta xem bọn hắn cần phải đối Tử Lan Hoa rất có hứng thú. Gặp Tô Mục trông lại, những học sinh cũ kia sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, bọn họ trừ đến xem thân bằng hảo hữu biểu hiện bên ngoài, thì là tới mua sắm Tử Lan Hoa. Bọn họ lúc trước đều không dùng đầy đủ Tử Lan Hoa, còn có thể sử dụng 1 đóa hoặc là 2 đóa. Tô Mục tuy nhiên ngay tại chỗ lên giá, nhưng số lượng nhiều a, có thể thỏa mãn bọn họ, cái giá này bọn họ tuyệt đối có thể tiếp nhận. Trước 4 viện đạo sư biến sắc, nhìn những cái kia ý động lão sinh liếc một chút, đều cúi đầu xuống, lòng tràn đầy dãy rủa, chàng diện một chút trầm mặc. Quản Diệc Phỉ 3 nữ nhìn lấy Tô Mục hô hấp không khỏi thêm nhanh lên, cái giá này như là toàn bộ bán đi lời nói, Tô Mục thì thật một đêm chợt giàu, riêng là học phần trực tiếp liền có thể để những học sinh cũ kia đều nhìn bóng lưng. Đồ bỏ đi mệnh cung làm sao? Chỉ cần có đầy đủ học phần, không ngừng tiến vào nơi tốt để tu luyện, liền xem như đồ bỏ đi mệnh cung cũng có thể phi tốc trưởng thành. Quản Diệc Phỉ trong lòng thầm nghĩ, hoặc là Tô Mục thật có thể bằng vào đồ bỏ đi mệnh cung chỉ huy 5 viện đi hướng cường thịnh. Không có người mua sao? Vậy ta đóng gói đi a. Trước 4 viện đạo sư chậm chạp không có động tĩnh, Tô Mục đảo mắt gặp những học sinh cũ kia cũng không có đến vượt lên trước mua sắm, liền dứt khoát đem Tử Lan Hoa đóng gói. Những học sinh cũ kia nhìn đến nhất thời gấp, nhìn về phía cái kia 4 cái đạo sư, các ngươi không mua chúng ta mua a, có mua hay không nói một câu a, miễn cho đến thời điểm nói bọn họ khi dễ tân sinh. Mua, chúng ta mua. Trước 4 viện đạo sư gặp Tô Mục nhấc lên bao phục thật muốn đi, vội vàng đưa tay hô. Tô Mục hơi nhíu mày, sớm nói không phải, mua nhiều ít, ta mua 20 đóa. 3 viện đạo sư cắn răng mở miệng, nói đến đây câu nói thời điểm trong lòng đều đang chảy máu. Đây chính là 12.000 ngân tệ, 10 cái học phần a. Ta mua 30 đóa, ta mua hơn 20, còn lại 3 viện đạo sư liên tiếp phát ra tiếng, những học sinh cũ kia nghe lấy ánh mắt bắt đầu tỏa sáng. 4 viện thêm lên mua sắm lượng tài 90 đóa, bọn họ còn có mua, kiếm đại phát a. 5 viện tân sinh nhìn lấy Tô Mục hâm mộ chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Chờ một chút, ngay tại trước 4 viện đạo sư chuẩn bị cùng Tô Mục giao dịch thời điểm, một thanh âm đánh gãy bọn họ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Lăng Phong uể oải đi tới, tựa hồ là đã ngủ tỉnh. Quản Diệc Phỉ 3 nữ nhìn đến Hoa Lăng Phong lập tức thì không có một cái nào sắc mặt tốt. Nhìn xem người ta viện trưởng, một mực tại nơi này nhìn lấy, ngươi ngược lại tốt, hiện tại mới đến, nhiều như vậy trọng yếu chàng diện tất cả đều bỏ lỡ. Không tệ không tệ, Tô Mục, ngươi thật cho ta 5 viện trưởng mặt a. Hoa Lăng Phong đi đến Tô Mục trước mặt, nhìn lấy cái kia một đống Tử Lan Hoa phản ứng so phó phủ chủ phải bình tĩnh nhiều. Chỉ là không ngừng gật đầu khích lệ, Tô Mục hơi hơi nhún vai, sau đó thấp mắt thấy đến Hoa Lăng Phong gót giày đều đi ra. Khóe miệng không khỏi dương lên, còn ở nơi này đựng, vừa mới khẳng định giày đều chạy bay, đều không lo được mặc liền đến. Gặp Tô Mục theo dõi hắn giày, Hoa Lăng Phong vội vàng đem chân thu hồi đi, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, gia hỏa này, ánh mắt như thế xảo trá, những thứ này Tử Lan Hoa, không bán cho bọn họ. Hoa Lăng Phong đại thủ bãi xuống, trực tiếp quát nói, trước 4 viện đạo sư trừng mắt, không bán cho bọn họ, vì cái gì, không phải, dựa vào cái gì không bán cho bọn họ. Hoa lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Nơi xa bốn cái viện trưởng nghe đến nhất thời thì nhẫn không. Tô Mục đem bọn hắn tân sinh làm như vậy thảm bọn họ nhận. Công nhiên đoạt tốn hắn nhóm nhẫn, ngay tại chỗ lên giá bọn họ cũng nhẫn. Hiện tại Hoa Lăng Phong đường đường một cái viện trưởng cũng đi ra công nhiên cùng bọn hắn đối. Nghịch, đoạn tuyệt bọn họ tân sinh hy vọng cuối cùng, bọn họ nhưng là nhẫn không? Ta có ý tứ gì? Không bán, không nghe thấy sao? Hoa Lăng Phong hả ra một phát đầu, phách lối cùng cực, Hoa lão đầu, chúng ta ra giá cả đã vô cùng công đạo, ngươi còn muốn ngay tại chỗ lên giá thì không ai muốn. Bốn cái viện trưởng đều giận đến không nhẹ, coi là Hoa Lăng Phong còn muốn ngay tại chỗ lên giá. Quát lạnh nói, cái này những học sinh cũ kia đều gấp lên, đây không phải là muốn để bọn hắn cũng mua không được Tử Lan Hoa sao? Ai nói ta muốn ngay tại chỗ lên giá? Ta là cái kia loại người sao? Bốn cái viện trưởng nghe nói như thế trên mặt dữ tợn đều giận đến lắc một cái. Không phải loại người như vậy, ngươi không phải còn có ai là Tô Mục, những thứ này Tử Lan Hoa, ta thu. Hoa Lăng Phong đại thủ bãi xuống, bá khí mười phần, năm viện thế nhưng là còn có rất nhiều lão sinh liền Tử Lan Hoa đều không dùng qua. Những thứ này Tử Lan Hoa chính chúng ta dùng, yên tâm, tuyệt sẽ không thua thiệt ngươi, thì lấy vừa mới cái kia giá. Tô Mục hé miệng gật gật đầu, hắn tự nhiên không có ý kiến. Hoa Lăng Phong, ngươi điên sao? Ngươi năm viện mới nhiều ít học phần, ngươi đem học phần đều cho hắn, các ngươi năm viện là không nghĩ thông đi xuống sao? Bốn cái viện trưởng kém chút bị Hoa Lăng Phong lời này cho tức điên. Tiền coi như, làm viện trưởng không biết thiếu chút tiền ấy, nhưng học phần có thể là khó khăn nhất đến đồ vật. Toàn bộ mua lại Hoa Lăng Phong thì muốn cầm ra hơn 90 cái học phần. Đây không phải là muốn cùng bọn hắn đánh cái lưỡng bại câu thương mới cam tâm. Chúng ta năm viện học phần là thiếu a, nhưng chúng ta người cũng ít a. Hoa Lăng Phong không chút nào không coi là việc to tát. Tựa như là bộc phát dầu một dạng, xa hoa 10 phần, ta trên tay học phần nhiều đều không phát ra được đi. Nào giống các ngươi như cái thần dữ của một dạng, móc móc tìm kiếm, ta còn đang lo học phần không có chỗ cho đây. Tô Mục, trừ mua sắm Tử Lan Hoa học phần, ta mặt khác khen thưởng ngươi 10 cái học phần, làm ngươi đoạt được danh hiệu đệ nhất khen thưởng. Tô Mục ánh mắt sáng lên, cái này tốt, lại có thể tiến vào hỗn loạn phong động một lần. Nói xong Hoa Lăng Phong ra vẻ chừng lấy 4 cái viện trưởng. Một bộ lão tử có tiền ngươi có thể sao thế? Có bản lĩnh cắn ta a. Chương 48, lão sinh hưng phấn. Tô Mục mang lên Tử Lan Hoa, chúng ta hồi năm viện. Hoa Lăng Phong áo bào hất lên, tiêu sái rời đi, Tô Mục cõng lên bao phục, theo sau, Hoàng Y Vân hướng trước bốn viện hừ một chút, rồi nổi đi theo Tô Mục sau lưng, lão gia hỏa này, rốt cục làm một chút chính sự, quản Diệc Phỉ ba nữ đối Hoa Lăng Phong biểu hiện đều là hết sức hài lòng. Trở về tốc độ đều trở nên nhẹ nhàng, Vệ Trác thì là sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày, nhìn chằm chằm trên tay Tử Lan Hoa ánh mắt dần dần tỏa sáng. Chính hắn chỉ cần ba đóa liền đầy đủ, có thể bán đi 10 đóa, vậy hắn cũng có thể kiếm lời 6.000 ngân tệ. Năm cái học phần, nhất thời, thua với Tô Mục hỏng bét tâm tình trong nháy mắt thì tốt hơn rất nhiều. Cất kỹ Tử Lan Hoa vội vàng đuổi theo Tô Mục mọi người tốc độ. Đáng giận, Hoa Lăng Phong, lão tử không để yên cho ngươi. Bốn cái viện trưởng khí đến sắc mặt chợt xanh chợt tím. Vùng tay áo rời đi, những học sinh cũ kia nhìn lấy Hoa Lăng Phong cùng Tô Mục bóng lưng. Tức giận đến thần sắc vạn vẹo, lần này bọn họ mua không được Tử Lan Hoa sử dụng. Bọn họ đời này thì cũng không dùng tới Tử Lan Hoa. Bọn họ không có khả năng lại đợi 2 năm. Tử Lan Hoa tác dụng lớn nhất cũng là mệnh cung cảnh. Vượt qua thoát thai cảnh tầng 3 sau tác dụng thì có chút ít còn hơn không? 2 năm sau bọn họ đã không dùng được. Năm viện, về sau các ngươi muốn là tốt hơn, lão tử theo họ ngươi. Chúng lão sinh phẫn hận rời đi, đảo mắt cũng chỉ còn lại có trước 4 viện tân sinh cùng đạo sư. Đạo sư, chúng ta liền một đóa Tử Lan Hoa đều không có, chúng ta làm sao bây giờ? Đạo sư, năm viện cái này thật muốn vượt qua chúng ta. Những cái kia trọng thương tân sinh đều là tuyệt vọng kêu rên. Cái này bọn họ là thật triệt để không có Tử Lan Hoa dùng. Im miệng, những đạo sư kia trầm mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chửi một câu, nhấc bọn họ đi túc xá. Võ phủ cho 5 cái viện hệ đều an bài độc lập túc xá. Tô Mục mọi người đến túc xá trước, nhìn trước mắt cao lớn mà rộng rãi sân rộng, trong sân còn hòn non bộ suối nước, trong lúc nhất thời thì đều cho sững sờ tại nguyên chỗ. Đây chính là túc xá, sao ta trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều a? Cái này hoàn cảnh cũng quá tốt, quả thực chính là ta tha thiết ước mơ hoàn cảnh a. Hoa Lăng Phong nghe lấy chúng tân sinh kinh hô, trên mặt không khỏi vung lên vẻ tươi cười, hắn thì thích xem những thứ này tân sinh không có thấy qua việc đời bộ dáng. Vừa muốn đi vào túc xá, chỉ thấy trước mắt lóe qua 3 đạo bóng đen, tập trung nhìn vào, chỉ thấy quản Diệc Phỉ ba nữ trước tiên xông vào viện tử. Hoa Lăng Phong sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đột biến, không tốt, cái này 3 cái nhà đầu muốn chuyện xấu, vội vàng xông đi lên ngăn cản, nhưng đã muộn, tất cả thoát thai cảnh trung kỳ phía dưới học viên toàn đều đi ra. Viện trưởng cho các ngươi miễn phí cấp cho Tử Lan Hoa. Quản Diệc Phỉ ba nữ đều đem hai tay đặt ở đến miệng một bên, lớn tiếng hướng về trong sân hô to. Hoa Lăng Phong vừa xông tới thân hình thắng gấp, cả người đều là một cái lảo đảo. Cái gì? Viện trưởng phát Tử Lan Hoa? Ta dựa vào, ta không có nghe lầm chứ? Trời ạ, còn có như thế tốt sự tình. viện trưởng rốt cục lương tâm phát hiện, chung quanh hai tầng túc xá, từng chiếc đèn sáng lên, một cái cá nhân hoang mang rối loạn gấp rút vội vàng mở cửa lao ra. Một số nam học viên thậm chí ngay cả y phục cũng không mặc tốt, thì một cái quần đùi lao ra ghé vào trên lan can. Không thể tin nhìn lấy cửa sân, xong, hết, a, Hoa Lăng Phong gặp những học viên kia từng cái tựa như là đánh máu gà một dạng. Tuyệt vọng trợn trắng mắt, hắn hầu bao cái này là thật không gánh nổi. Quản Diệc Phỉ ba nữ quay đầu nhìn đến hắn cái kia tuyệt vọng bộ dáng, đắc ý hé miệng dương lên, viện trưởng là đức hạnh gì các nàng còn không rõ ràng lắm. Ngày bình thường móc muốn chết, lần này vậy mà xa xỉ đến muốn toàn bộ mua xuống tô mục tử lan hoa. Sau đó các nàng đã cảm thấy khẳng định có quỷ, lão gia hòa, hiện tại chúng ta một hô, vô luận ngươi đánh là trò quỷ gì đều vô dụng. Quản Diệc Phỉ dương dương đắc ý nhìn lấy Hoa Lăng Phong. Cái này mấy trăm ngàn ngân tệ tăng thêm hơn 100 học phần gia định. Quản đạo sư, các ngươi mới vừa nói cái gì? Viện trưởng thật muốn miễn phí đưa chúng ta tử lan hoa. Vũ Nguyệt đạo sư, chúng ta không có nghe lầm chứ? Những học sinh cũ kia lao xuống đến Quản Diệc Phỉ ba nữ trước mặt, đều là một mặt không thể tin. Đó là đương nhiên, lần này chúng ta đoạt được tân sinh phúc lợi hạng nhất, có thể đem viện trưởng cao hứng xấu, đương nhiên muốn cho mọi người cấp cho phúc lợi rồi. Viện trưởng, ngươi nói đúng không? Quản Diệc Phỉ mỉm cười quay đầu nhìn về phía Hoa Lăng Phong. Hoa Lăng Phong vẻ mặt đau khổ cũng chỉ đành nắm lỗ mũi nhận. Không có cách, bị cái này ba cái cô nàng cho tính kế. Cái gì? Chúng ta thu hoạch được hạng nhất? Ba vị đạo sư, cái này sao có thể? Cái này hơn nửa đêm, cũng không thể bắt chúng ta nói đùa a. Nghe đến tân sinh phúc lợi bọn họ năm viện vậy mà thu hoạch được hạng nhất, đám lão sinh phản ứng càng lớn, tại bọn họ trong trí nhớ năm viện còn chưa từng có từng thu được một lần hạng nhất. Ta còn có thể lừa các ngươi không thành, lần này chúng ta có thể thu được hạng nhất, công lao toàn ở trên người hắn. Quản Diệc Phỉ kiêu ngạo tuyên bố, chỉ hướng Tô Mục, hắn gọi Tô Mục, là năm nay tân sinh hạng nhất, tuổi còn trẻ thì lĩnh ngộ kiếm ý, còn trước khi tới Chu Sát thoát thai cảnh cường giả. T, đám lão sinh nhìn về phía Tô Mục, cùng nhau hít sâu một hơi, đầy mắt hoảng sợ. Thật trẻ tuổi, còn trẻ như vậy thì lợi hại như vậy, yêu nghiệt chi tài a, lần này chúng ta năm viện muốn phát a. Đám lão sinh sợ hãi thán phục về sau cũng là đầy mắt hưng phấn. Ngay sau đó tranh nhau chen lấn phóng tới Tô Mục, học đệ ngươi tốt, ta gọi Vương Nhân Kiệt, về sau ngươi gọi ta Kiệt ca là được. Học đệ, ngươi còn trẻ như vậy thì lợi hại như vậy, ngươi là tu luyện thế nào? Học đệ ngươi tốt xoái, có đạo lữ sao? Ngươi nhìn học tỷ thế nào? Ách, nhìn lấy nhiệt tình không thôi học trưởng học tỷ, Tô Mục thần sắc cứng ngắc. Riêng là bọn họ lời nói là càng ngày càng không hợp thói thường. Làm sao lại còn hỏi lên nhân sinh đại sự đâu? Đứng ở một bên Hoàng Y Vân, sắc mặt lấy rõ ràng tốc độ chìm xuống. Thật tốt, chờ lát nữa lại nhiệt tình đi. Các ngươi tử lan hoa có thể tất cả đều tại Tô Mục trên thân đây. Thẳng đến Quản Diệc Phỉ tới, mới giúp Tô Mục giải vây. Trung lão sinh thối lui, nhìn lấy Tô Mục đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Hiếu kỳ, riêng là những cái kia nữ học viên, quả thực là đầy mắt nóng rực, chăm chú nhìn lấy Tô Mục. Chằm chằm Tô Mục đều yên lặng cúi đầu. Tô Mục, trước tiên đem tử lan hoa lấy ra cho mọi người phân đi. Quản Diệc Phỉ mỉm cười mở miệng. Tô Mục liền đem bao phục cởi xuống, lấy ra ba đóa lưu cho mình, sau liền đem bao phục đưa cho Quản Diệc Phỉ. T, nhiều như vậy? Những học sinh cũ kia nhìn đến tràn đầy một bao phục tử lan hoa, lại lần nữa hít sâu một hơi, ngay sau đó bọn họ cũng là ánh mắt tỏa ánh sáng, liền rung động đều không để ý tới. Nhanh, Quản Diệc Phỉ cùng Thiên Vũ Nguyệt hai nữ đánh một cái ánh mắt, ba người thì lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ, đem tử lan hoa làm ba phần, phân phát cho Cần lão sinh. Ai ai, Hoa Lăng Phong nhìn đến cả người đều ngốc, đau lòng đưa tay, trong lòng là thẳng tích huyết. Đây chính là 110.000 ngân tệ, tăng thêm phần thưởng cho Tô Mục 10 cái học phần, trọn vẹn 101.5 cái học phần a. Cứ như vậy không có, đa tạ đạo sư, đa tạ đạo sư. Những học sinh cũ kia được đến tha thiết ước mơ tử lan hoa, mặt mũi tràn đầy kích động nói cảm ơn liên tục, không muốn cảm tạ chúng ta. Các ngươi muốn cảm tạ Tô Mục, cảm tạ viện trường. Quản Diệc Phỉ cởi mở nói, không có chút nào tham công. Đa tạ học đệ, đa tạ viện trường. Đám lão sinh cảm tạ âm thanh vang động trời, có thể Hoa Lăng Phong nghe lấy trong lòng là càng ngày càng đau. Quản đạo sư, ta cũng có 10 đóa tử lan hoa nhiều. Lúc này Vệ Trác nụ cười rực rỡ lấy ra cái kia 10 đóa tử lan hoa, hắn đã thấy 6.000 ngân tệ cùng 5 cái học phần tại hướng hắn vẫy chào. Ba vị đạo sư, ta cũng có 3 đóa tử lan hoa nhiều. Hoàng Y Vân cũng đứng ra lấy ra 3 đóa tử lan hoa. Hừ, Hoa Lăng Phong nhìn lấy cái này lại thêm ra đến 13 đóa tử lan hoa, che ngực, một miệng lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Chương 49, khác nhau đối đãi. Tốt, đều lấy ra. Nhìn đến Vệ Trác cùng Hoàng Y Vân đều chịu phân ra tử lan hoa, Quản Diệc Phỉ ba nữ tự nhiên là cao hứng. Toàn bộ năm viện chưa từng dùng qua tử lan hoa người thế nhưng là quá nhiều, dù là 300 đóa tử lan hoa đều có thể tiêu hóa xong. Đem tử lan hoa giao ra về sau, Vệ Trác hưng phấn xoa xoa tay trưởng, quay đầu nhìn về phía Hoa Lăng Phong, hai con mắt đều lóe ra chữ tiền. Hoàng Y Vân ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Ngược lại nàng thì cái này ba đóa, viện trưởng, đều muộn như vậy, Tô Mục bọn họ một đường bôn ba, lại vì năm viện danh dự liều sống liều chết, bọn họ đều muốn nghỉ ngơi, cấp cho hết Tử Lan Hoa sau quản Diệp Phỉ thì đối Hoa Lăng Phong nói. Hoa Lăng Phong nghe nói như thế nhất thời cũng là hừ lạnh một tiếng. Trong bóng tối cũng là đang thúc giục hắn vội vàng đem tiền cho Tô Mục. Ta đường đường viện trưởng, sẽ còn khất nợ học viên tiền. Thực sự là, miệng phía trên đối quản Diệp Phỉ thái độ khịt mũi coi thường. Đưa tay móc hướng túi, nhưng chậm chạp cũng là móc không ra đồ vật tới. Viện trưởng, quản Diệp Phỉ hai tay ôm ngực, không vui nhìn chằm chằm Hoa Lăng Phong. Cái này thời điểm còn muốn quỵt nợ sao? Thiên Vũ Nguyệt hai nữ cũng đứng ra không có hảo ý nhìn chằm chằm Hoa Lăng Phong. Sẽ không lại cho cũng đừng trách các nàng muốn dĩ hạ phạm thượng. Hoa Lăng Phong khóe miệng kéo một cái, quyết định chắc chắn, đành phải móc ra một tấm thẻ vàng đưa cho Tô Mục. Nơi này có 110.000 ngân tệ chỉnh, thẻ vàng là đế quốc cấp cho thông dụng thẻ vàng, có đế quốc làm tín dụng học thuộc lòng, một khi số tiền quá lớn bình thường đều là dùng thẻ vàng trực tiếp giao dịch. Thẻ vàng ở giữa cũng có thể trực tiếp tiến hành chuyển khoản. Vô cùng thuận tiện, đa tạ viện trường, Tô Mục vẻ mặt tươi cười tiếp thẻ vàng, đây chính là hắn từ lúc chào đời tới nay, chính thức được đến thứ một khoản tiền lớn. Tô Mục đột nhiên nụ cười cứng đờ, thẻ vàng bị viện trưởng cầm chết, hắn dùng như thế nào sức lực đều cầm không được tới. Không biết xấu hổ lão già kia. Đồng, quản Diệp Phỉ nhìn đến mi đầu nhất thời dựng lên, trực tiếp đi lên một bàn tay phiến tại Hoa Lăng Phong trên tay. Hoa Lăng Phong bị đau lập tức thì cho buông tay, ngươi lại dám đánh viện trưởng. Hoa Lăng Phong xoa tay đối quản Diệp Phỉ giận dữ mắng mỏ, nhưng ánh mắt còn tại cái kia tấm thẻ vàng phía trên. Đau lòng không gì sánh được, quản Diệp Phỉ trực tiếp hừ lạnh, lời nói đều chẳng muốn nói. Ai, Tô Mục, đem người trường học thẻ lấy tới. Hoa Lăng Phong một bên đau lòng chính mình tiền quan tài, một bên chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Tô Mục giao ra trường học thẻ, viện trưởng liền lấy ra chính mình viện trưởng lệnh bài, cả hai đụng một cái, liền đem trường học thẻ trả lại Tô Mục. Tô Mục cầm lại trường học thẻ xem xét, chỉ thấy phía trên nhiều một cái ấn ký, 102, 102 cái học phần. Viện trưởng cho học phần ngược lại là thống khoái, trực tiếp cho bù một cái số nguyên, cái này đầy đủ đi lần 10 hỗn loạn phong động. Viện trưởng nhìn đến Tô Mục kiếm lời đầy bát đầy bồn, Vệ Trác trông mong nhìn lấy Hoa Lăng Phong, viện trưởng, ta tiền cùng học phần đâu? Nhìn đến Vệ Trác như thế không kịp chờ đợi theo hắn muốn tiền. Hoa Lăng Phong nhất thời giận không chỗ phát tiết, tiện tay thì ném một túi tiền cho hắn, vô cùng thống khoái, đem trường học thẻ lấy ra, người cũng đem trường học thẻ lấy tới, thuận tiện cũng ném một túi tiền cho Hoàng Y Vân, đem hai người trường học thẻ nhận lấy, đem học phần cho bọn hắn. Vệ Trác mặt mũi tràn đầy kích động tiếp trở về trường bài. Có thể nhìn đến trường học thẻ phía trên con số thần sắc nhất thời ngưng kết. Vội vàng mở ra túi tiền, bên trong đều là vàng óng ánh kim tệ, nhưng nhìn lấy những thứ này kim tệ sắc mặt hắn lại triệt để biến. Lấy ra lặp đi lặp lại đếm, viện trưởng, số lượng này không đúng. Vệ Trác sững sờ ngẩng đầu nhìn viện trưởng, hắn không chỉ có học phần thiếu, tiền cũng thiếu một nửa a. Làm sao không đúng, người thật tốt đếm xem. Hoa Lăng Phong lạnh lùng mở miệng, nghiêm mặt nhìn lấy hắn, Vệ Trác khóe mặt giật một cái, hắn đều đếm 3 lần. Thì 30 cái kim tệ a, không phải là 6.000 ngân tệ, đổi thành kim tệ 60 sao? Ta thì lấy bình thường giá cả thu mua a. Trong nháy mắt Vệ Trác hiểu được, miệng mở rộng nhìn lấy Hoa Lăng Phong cả người đều ngốc. Cảm tình hắn làm như thế nửa ngày, cái gì đều không kiếm được, học phần còn đành phải 3 cái kia 1/3 học phần trực tiếp thì cho hắn đập. Viện trưởng, ngươi không thể dạng này a. Vệ Trác nhìn Tô Mục liếc một chút, kêu thảm nói, không thể như thế nặng bên này nhẹ bên kia a, ngươi muốn là không nghĩ bán cũng được. Đi đem Tử Lan Hoa cầm về, đem tiền trả lại cho ta. Hoa Lăng Phong lạnh lùng nói một câu, hừ lạnh ống tay áo vung lên, hai tay đặt ở tại sau lưng thì bước lớn rời đi. Nhìn lấy Hoa Lăng Phong bóng lưng Vệ Trác sắp khóc, nhưng viện trưởng muốn ép mua ép bán, hắn là một chút cũng không có cách nào. Chẳng lẽ không bán, lưu trong tay có thể có làm được cái gì? Hoàng Y Vân cầm lấy 9 cái kim tệ cùng một cái học phần. Ngược lại là không có quá lớn chênh lệch cảm giác, chỉ cần Tô Mục kiếm được nàng thì không có vấn đề. Tốt, rất muộn, ta tới cấp cho mọi người phân phối túc xá. Quản Diệp Phỉ nhỏ mở miệng cười, đối Tô Mục nhíu nhíu mày, thế nào, tỷ tỷ làm cho lực a? Nhìn đến quản Diệp Phỉ đối với hắn nháy mắt ra dấu, Tô Mục khóe miệng một phát, không khỏi đưa tay sờ sờ cái trán. Quản Diệp Phỉ nhìn đến nụ cười nhất thời thu vào, giận dữ nguýt hắn một cái, sau đó xoay người, nam học viên theo ta đi, nữ học viên theo quản đạo sư. Thiên Vũ Nguyệt liền mang theo Tô Mục 30 nam học viên đi hướng bên trái túc xá. Hoàng Y Vân 18 cái nữ học viên theo quản Diệp Phỉ đi bên phải túc xá. Túc xá là nam trái nữ phải, ngày bình thường không có việc gì thời điểm, khác vụng trộm chạy tới nữ túc xá đi, bị phát hiện nhưng là muốn trọng phạt. Thiên Vũ Nguyệt ở phía trước nói quy củ, chúng tân sinh nghe lấy nhịn không được quay đầu nhìn về phía bên phải túc xá. Trong mắt tỏa ánh sáng, trung gian túc xá là 3 người chúng ta đạo sư ở lại. Có cái gì khẩn cấp sự tình, chỉ cần hô một tiếng là được, Nghe nói như thế, những cái kia nam đồng bào ánh mắt là càng sáng hơn. Còn có thể cùng ba mỹ nữ đạo sư ở cùng một chỗ. Như thế hạnh phúc sao? Chẳng lẽ đây chính là thêm vào năm viện phúc lợi? Vũ Nguyệt đạo sư, năm viện thì các ngươi ba cái đạo sư sao? Tô Mục lại nghe ra một chút không bình thường, hỏi, đúng, hiện tại chỉ có ba người chúng ta đạo sư, nhưng là chúng ta tin tưởng, về sau đạo sư nhất định sẽ nhiều lên. Thiên Vũ Nguyệt bước chân dừng lại, quay đầu đối Tô Mục gật đầu, to như vậy cái năm viện, chỉ có ba cái đạo sư, đó là cái bi ai, nhưng năm viện không có người nguyện ý đến cũng không có cách. Nhưng nàng tin tưởng có Tô Mục tại, về sau năm viện nhất định sẽ phồn vinh, đến thời điểm nhất định sẽ có càng nhiều đạo sư nguyện ý đến năm viện đến dạy học. Tân sinh vốn là ở tại lầu 1. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.